tối cường đại thần chủ hệ thống 94 chương 922 lão cẩu đều đang biết chủ động đào hầm. Đạo kiếp cảnh chiến tích bảng đầu bảng thay tên đổi thành cuồng vứt khốc huyễn treo tạ thiên vô số vây xem đảng đầu tiên là chấn biển. Tiếp theo, liền có chút mộng bức. Nhìn này quen thuộc hỏa phong tên. Bảng danh sách trên quảng trường rất nhiều người đều là theo bản năng nhìn về phía mặt khác ba cái bảng danh sách. Sau đó dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, ta cái chùi cái này mới lên cấp đạo kiếp cảnh chiến tích bảng đầu bảng. Sẽ không cùng mặt khác ba bảng đầu bảng chính là cùng một người chứ, nếu như là vậy thì quá rất sao, tạc thiên bốn bảng thứ nhất liền không đề cập tới. Như vậy luyện đan, luyện khí trình độ, như vậy nghịch thiên thiên phú. Dĩ nhiên mới chỉ là nói kiếp cảnh cái kia tuyệt bức lớp lớn không đi nơi nào trong lúc nhất thời. Rất nhiều đại lão đều là nội tâm cực kỳ hừng hực. Muốn đem Vương Bảo thu làm môn hạ. Chói lọi cửa nhà Vương Bảo bước ra chiến tích bảng không gian. Đưa tay dối người. Liền trực tiếp đem hư giới khen thưởng vinh dự giá trị cho hiến cho chiếm lấy bốn bảng. Vương Bảo được đầy đủ 200 ước hư giới vinh dự giá trị này đã là một khoản tiền lớn. Vương Bảo cũng không đau lòng. Toàn bộ hiến cho. Nhưng được báo cho hạn mức tối đa chỉ có thể hiến cho 100 ức. Vì lẽ đó nguyên ra 100 ức hư giới vinh dự giá trị đổi lấy. Là 100 vạn hư giới điểm cống hiến 100 ức. Mới đổi lấy 100 vạn. Vương Bảo không khỏi có chút buồn bực. Rời đi bảng danh sách quảng trường, Vương Bảo liền bắt đầu liên hệ lão cẩu. Chờ thật lâu đều không tin tức. Vương Bảo lông mày nhíu lại. Cảm giác mình ấm rất sống tử lại một lần có thể lên sàn đang chuẩn bị rời đi hư giới. Đi cho ấm thần thiêu một bình nước sôi. Lão cẩu về tấn đến rồi. Lão Vương. Đoán xem cẩu ra đụng tới ai ha ha ha. Là đạo cung đại trưởng lão Huyền Tôn một cái siêu cấp nhị thế tổ tiểu tử này xấu tính xấu tính. Nghĩ chiếm lấy cẩu ra. Nhưng cậu ra cho hắn dẫn sắt số mệnh, cậu ra hiện tại chính mang theo hắn đi dạo. Ngươi chuẩn bị một chút con. Sau đó hãm hại hắn. Vương Bảo xem xong tin tức. Theo bản năng nhìn trời không thời khắc này. Hắn thật là vui mừng. Vui mừng chính là. Lão cậu đều đang biết chủ động đào hầm, đây là chuyện tốt a. Đây là đi ở chính xác con đường bên trên. Đáng giá biểu dương a. Sau đó. Vương Bảo đã nghĩ đến đạo cung đại trưởng lão. Tựa hồ cùng Vô Ưu Thiên Quân đã đánh qua một chiếc. Đương nhiên. Vậy cũng là Vương Bảo hố. Nhìn dáng dấp không phân thắng bại, cân sức ngang tài, đúng không, đều rất kiêng kỵ đúng không, cái kia được thôi. Lão Vương liền cho các ngươi lại thêm một cây đuốc. Lão Vương trong lòng cười âm hiểm một tiếng. Ý thức hơi động. Phía trước hư không xuất hiện hắn ở hư giới các loại tin tức, hư giới điểm cống hiến quả nhiên trọng yếu hơn. Được 100 vạn hư giới điểm cống hiến, Vương Bảo thình lình được rất nhiều đặc quyền, tỉ như. Có thể lựa chọn lấy hư giới vinh dự giá trị để đánh đổi. Đưa tin cho đặc biệt người nào đó. Mặc kệ nhận thức không quen biết. Chỉ cần đối phương hư giới điểm cống hiến không vượt qua chính mình. Là có thể Vương Bảo tiêu tốn 100 vạn hư giới vinh dự giá trị. Lựa chọn đưa tin cho Vô Ưu Thiên Quân. Con ruột Dạ Bất Phàm hư giới vạn trưởng thần đình thần phủ nơi nào đó. Dạ Bất Phàm đứng ở ngoài sân. Nhìn phía xa thần phủ bên trên cung điện bên trong. Bộc phát ra hư không rung động. Yên lặng thở dài âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Dạ Bất Phàm nội tâm thầm hận cực kỳ Vô Ưu Thiên Quân danh dự tổn thất lớn. Hắn cũng bị liên lụy. Hiện tại cũng không dám liên hệ chính mình tiểu đồng bọn Vô Ưu Thiên Quân, một ngày không cỏ rửa trên người khuất nhục. Hắn phỏng chừng cũng sẽ vẫn theo bị được khuất nhục. Giữa lúc Dạ Bất Phàm nghĩ tâm sự thời điểm, đột nhiên hắn thình lình nhận được một cái xa lạ tin tức. Ta chính là Vô Ưu Thiên Quân, nhanh gọi ba ba. Ngươi mau tới Chu Tước Thành tìm ta. Tay cầm mân côi vì là tin. Không đến. Ha ha. Ta liền thay tên vì là Vô Ưu Thiên Quân, mau gọi ra ra. Nhớ kỹ. Đừng mang quá mạnh mẽ cao thủ. Dạ Bất Phàm mộng bức, ta cắt cỏ như thế hung hăng sao, dĩ nhiên trực tiếp ước chiến đến trên đầu ta đến rồi. Hắn đã biết rồi. Người bí ẩn kia. Suy đoán chỉ là nói kiếp cảnh. Trong lúc nhất thời sát tâm nổi lên sau đó. Hắn cũng có chút hưng phấn, chỉ cần giết người bí ẩn kia. hắn hư giới thân phận cũng là biến mất. Đến thời điểm trên bảng danh sách tên cũng là biến mất theo Vô Ưu Thiên Quân khuất nhục, liền có thể rửa sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Dạ Bất Phàm cười lạnh một tiếng, mang theo sát ý ngút trời, bắt chuyện hai cái tôn giả cảnh hộ đạo người, liền thẳng đến Chu Tước Thành mà đi. Diệp Lượng hiện tại rất thoải mái, hắn vui mừng không thôi. Lão cẩu số mệnh chỉ dẫn thiên phú không phải là nắp, siêu lợi hại. Theo lão cẩu chỉ dẫn phương hướng đi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện kinh hỉ. Đột nhiên, lão cẩu ngừng lại, có chút uể oải nói rằng: "Đại ca, ta đi về trước đi. Năng lực của ta có sử dụng hạn chế, ngày mai mới có thể tiếp tục dùng." Diệp Lượng mặc dù có chút chưa hết thòm thèm, nhưng cũng biết tốt quá hóa giờ đạo lý. Vào giờ phút này, hắn đối với lão cẩu thái độ đã đại biến, cười híp mắt vỗ vỗ lão cẩu vai, hoán âm thanh nói: "Cái kia được thôi, có thể đừng mệt ngươi, đợi ngươi bản thể đi tới ta đạo cung, thiếu gia ta cho ngươi tìm mấy cái mỹ nữ mở mở người hôn." Lão cẩu suýt chút nữa thổ huyết: "Ngươi mỗi ngươi cách đồ vô liêm sỉ, quả thực không biết xấu hổ, không hạn cuối, ta khinh bỉ ngươi sẽ Chu Tước Thành." Lão cẩu cười khan một tiếng. Diệp Lượng đương nhiên sẽ không phản đối, căn bản không coi là chuyện to tát. Theo lai lịch trở về, dần dần mà bước vào đến Chu Tước trong thành có điều. Vào thành không bao lâu, Diệp Lượng liền thình lình nhìn thấy, ở cửa thành bên trong một bên, thình lình đứng một cách người quen. Đó là Vô Ưu Thiên Quân con trai, Dạ Bất Phàm. A vốn là Vạn Trượng Thần Đình cùng đạo cung quan hệ cũng khá, thế nhưng đó là trước đây, hiện tại mà quả thực chính là như nước với lửa. Nhìn thấy Dạ Bất Phàm, Diệp Lượng theo bản năng đã nghĩ đến trước nghe được bát quái, khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Diệp Lượng con mắt hơi chuyển động, sải bước hướng đi Dạ Bất Phàm, đồng thời cách đến rất xa liền cao giọng gọi nói: "Ôi, này không phải Dạ đại thiếu sao? Nghe nói cha ngươi Vô Ưu Thiên Quân hiện tại đều thành người khác nhi tử, thực sự là chuyện cười lớn a, ha ha ha." Quá chiêu nở nụ cười. Dạ Bất Phàm sắc mặt đen, tuy rằng hắn luận bối phận muốn cao hơn Diệp Lượng đồng lứa, thế nhưng bọn họ tuổi nhưng là không kém là bao nhiêu. Trước đây đạo cung cùng Vạn Trượng Thần Đình quan hệ tốt thời điểm, vậy cũng là thường thường tụ hội uống rượu. Đáng tiếc a, hữu nhị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Hiện tại gặp lại Diệp Lượng, Dạ Bất Phàm cũng là cực kỳ chán ngán. Đặc biệt là ở Diệp Lượng như vậy bóc người vết xẻo tình huống, Dạ Bất Phàm trực tiếp nổi giận lớn quát: "Diệp Lượng, ngươi mẹ nó miệng đặt sạch sẽ, tìm chết Diệp Lượng cũng không phiền." Hắn hiện tại nhưng là chiếm thượng phong, đắc ý nói: "Nghe nói hiện tại binh khí mạnh nhất phủ độ, cha ngươi cũng không thể dùng, hắn còn giống như bỏ ra 500 ức mua không thể dùng, đúng hay không?" Rất tức giận nói đi nói lại: "Ngươi xác định cha ngươi không bị tức chết sao? Tức chết rồi thông báo ta một tiếng. Vô Ưu Thiên Quân dù sao cũng là tiền bối, ta cũng phải đến dâng hương a, ta rời ạ." Dạ Bất Phàm khí cả người nổ tung, hắn cố nén lửa giận, rất muốn đánh Diệp Lượng một cái tát, sau đó nhanh nhanh rời đi. Bốn phía đã có rất nhiều người nhìn sang, tuy rằng bọn họ không dám công khai khinh bỉ chính mình, thế nhưng nói vậy trong lòng khẳng định ở yêu cười nhạo mình hai cha con chứ. Thời khắc này, Dạ Bất Phàm đối với người bí ẩn kia giận quá, cũng nhưng vào lúc này, hắn lại nhận được xa lạ tin tức. Mà tin tức nội dung: "Nói chuyện với ngươi cái kia quá kiêu ngạo, ta đều không nhìn nổi. Ngươi đi đánh hắn, mạnh mẽ đánh một trận qua đi, ta liền đổi tên Quân Tử Nhất Ngôn Tứ Mã Nan Truy Nha." Dĩ nhiên là yêu cầu này, sao đắc như vậy? Vậy ta còn do dự cái gì đây? Trên mặt lộ ra hung tàn vẻ, Dạ Bất Phàm cười lạnh, cầm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Diệp Lượng. Hắn ánh mắt hung lệ cực kỳ. Lão tử muốn đánh hắn cũng là rất lâu. 950-954-954 tối cường đại thần chủ hệ thống 94 chương 923. Đây là một tràng đỉnh cao vở kịch lớn, Diệp Lượng rất là đắc ý. Đầu tiên là thu được một con kỳ dị chó yêu làm thủ hạ, bảo vật tìm tới mềm tay. Hiện tại càng là đụng với đối thủ một mất một còn. Chây cười mở ra miệng pháo hình thức phun mạnh. Có thể nói thoải mái tràn trề trước đạo cung cùng vạn trưởng thần đình đại chiến. Nhưng là lấy đạo cung thua nửa bậc kết thúc. Diệp Lượng đã sớm đối với này không phục, hiện tại bắt được cơ hội. Càng sẽ không dễ dàng buông tha Dạ Bất Phàm. Cười to mà lên nói. Dạ thiếu. Ngươi có thể đừng thật không tiện. Nếu như Vô Ưu Thiên Quân đại nhân thật tức chết. Ngàn vạn muốn ngay lập tức thông báo lão để ta a. Nói đi nói lại. Nếu như ta chịu đến lớn như vậy khuất nhục. Đã sớm tự sát. Chính khẩu này đến không kềm chế được thời điểm đột nhiên. Diệp Lượng vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Bởi vì lúc này giờ khắc này. Dạ Bất Phàm thình lình tầng tầng đạp xuống mặt đất. Dường như lưu tinh lấp lóe. Trong nháy mắt liền tựa hồ xuất hiện ở trước mặt mình. Diệp Lượng trong nháy mắt sợ hãi lên. Kêu to nói. Ngươi dám. Phía sau hắn. Mấy cái hộ đạo tôn giả trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Khẽ quát một tiếng. Dĩ nhiên ra tay. Có điều cùng lúc đó. Dạ Bất Phàm mang đến hộ đạo tôn giả nơi nào sẽ nhàn dối. Theo sát Dạ Bất Phàm bước chân. Đón lấy Diệp Lượng hộ đạo tôn giả. Một hồi bị dự mưu chết so với đại chiến. Sắp triển khai ngươi này cổ tư giới thân đừng muốn đi. Dạ Bất Phàm quát lạnh một tiếng. Ánh mắt sát ý cuồn cuộn so với thực lực hắn mạnh hơn Diệp Lượng một đoạn dài. Dù sao tuổi thả ở nơi đó. Bối phận thả ở nơi đó vung tay lên. Ào ào không dứt sức mạnh trong nháy mắt đem Diệp Lượng bao phủ. Diệp Lượng hú lên quái dị. Thả người chống đối. Đáng tiếc. Đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn làm sao có thể đỡ được Dạ Bất Phàm này có chuẩn bị hung hãn một đòn âm nương theo một đạo nổ vang. Diệp Lượng đã bị trực tiếp đánh bay ra ngoài người ở giữa không trung. Trong miệng máu tươi phun mạnh. Khí tức cấp tốc biến mất. Nhưng là chết chắc rồi có điều. Đây chỉ là hư giới thân. Diệp Lượng cũng căn bản không coi là chuyện to tát. Chỉ có vô cùng tận phẫn nộ nhấc lên. Giống to nói. Ngươi mẹ nó cho lão tử chờ. Ta sẽ trở về. Thiếu chủ mắt thấy Diệp Lượng hình dạng. Diệp Lượng mấy cái hộ đạo tôn giả kinh hãi đến biến sắc. Không lo được cùng Dạ Bất Phàm hộ đạo tôn giả xé so với. Mau tới trước. Muốn nhìn một chút có còn hay không cứu. Nào có biết. Diệp Lượng hư giới thân đã từ từ bắt đầu tan vỡ. Đây là không cứu giả thiếu. Quá đáng. Diệp Lượng một cái hộ đạo tôn giả không nhìn được trầm mặt thấp quát. Dạ Bất Phàm cười lạnh nói. Ngươi còn không tư cách căn bản ít nói quá đáng cút ngươi. Diệp Lượng hộ đạo tôn giả vô cùng tức giận. Nhưng mà. Hắn cũng biết. Chính mình cùng Dạ Bất Phàm đương nhiên không cách nào so sánh được. Chỉ được mang theo phiền muộn khí đứng qua một bên bọn họ biết. Rõ ràng. Rất rõ ràng lấy thiếu chủ tính khí chịu lớn như vậy oan ức. Há có thể nhìn đó là vách treo leo đến trả thù trở lại. À ở chỗ này chờ một hồi. Phỏng chừng thiếu chủ sẽ đổi một khối hư giới khiến tìm trở về bọn họ ở chỗ này chờ là được rồi. Chỉ có điều. Ai cũng không có phát hiện. Ngay ở Diệp Lượng hư giới thân tan vỡ thời điểm. Lấy hư giới quy tắc cơ chế. Diệp Lượng thần hồn sẽ bị bình yên vô sự đưa vào đến bản thể bên trong. Đây là hư giới quy tắc. Dù cho là một ít mạnh mẽ hồn tu. Cũng không cách nào đi thương tổn thần hồn nhưng mà. Lúc này. Vương Bảo dĩ nhiên thập phần vô hại xuất hiện ở cách đó không xa. Phảng phất một cái hợp lệ vây xem đảng. Lặng yên không một tiếng động triển khai cổ yêu thiên phú thần thông. Phệ hồn bất kể là cổ thần. Vẫn là cổ yêu. Đều là huyết thống chí cao chủng tộc. Huyết thống thiên phú thần thông. Dị thường bá đạo. Dù cho là hư giới quy tắc. Cũng không cách nào ngăn cản Vương Bảo phệ hồn không ai nhìn thấy. Diệp Lượng thần hồn nguyên bản chính muốn đi vào một cách vô hình trong nước xoáy. Nhưng mà chỉ chốc lát sau. Hắn khẩu phát không hề có một tiếng động. Trên mặt mang theo sợ hãi. Thần hồn hướng về Vương Bảo tới gần. Lại từ từ tán loạn. Biến mất không thấy hình bóng. Vương Bảo hé mắt. Hơi cười. Sau đó liền lười biếng tựa ở đường phố trên tường. chuẩn bị xem đón lấy đỉnh cao vở kịch lớn có điều. Trước mắt thình lình xuất hiện hư giới tin tức. Vương Bảo triển khai phệ hồn. Mạnh mẽ phá hoại hư giới quy tắc. Xét thấy Vương Bảo có hư giới điểm cống hiến tại người. Khấu trừ 10 vạn hư giới điểm cống hiến. Như có lần sau. Khấu trừ lật gấp 10 lần Vương Bảo căn bản không quan tâm. 10 vạn hư giới điểm cống hiến. Đổi một hồi đỉnh cao vở kịch lớn. Đáng giá. Vương Bảo cho Dạ Bất Phàm phát tin tức. Nhưng hắn chờ đợi. Dạ Bất Phàm cũng chỉ có thể chờ đợi. Có điều tâm tình của hắn coi như không tệ, dù sao vừa làm thịt một cách đối thủ một mất một còn. Tuy rằng không có thể chân chính giết chết. Thế nhưng. Lấy hắn thứ địa vị này. Mỗi một cái hư giới thân đều là đầy đủ quý giá một khi tử vong. Cái gì đồ chơi đều đi theo đồng thời biến mất. Tổn thất nặng nề, ta cũng không muốn giết ngươi a. Ai bảo ngươi quá tiện đây, Dạ Bất Phàm nghĩ như vậy. Mà Diệp Lượng mấy cái hộ đạo tôn giả. Đợi đắt lâu. Đều không có chờ đến Diệp Lượng trở về. Nhất thời có chút buồn bực, một cái trong đó không nhìn được thấp giọng nói. Ta về đi xem, dứt lời. Hắn rất nhanh sẽ biến mất ở tại chỗ đạo cung bên trong. Thân là đại cung chủ Diệp Hoa Thiên Huyền Tôn, Diệp Lượng địa vị cực cao. Ở chính là hành cung giống như đại điện. Cái kia hộ đạo tôn giả sau khi trở lại. Cấp tốc đi tới đại điện. Thỉnh cầu gặp mặt Diệp Lượng, hầu gái đi vào thông báo một lát sau. Hầu gái trở về. Đột nhiên một mặt kinh hoàng nói rằng. Đại nhân. Thiếu chủ hắn. Gọi không tỉnh cái gì, cái kia hộ đạo tôn giả kinh hãi đến biến sắc. Mau mau xông vào. Bước vào Diệp Lượng gian phòng. Hắn nhìn thấy Diệp Lượng chính khoanh chân ngồi ở trên giường. Không nhúc nhích. Thiếu chủ hộ đạo tôn giả gầm nhẹ không phản ứng. Thiếu chủ hộ đạo tôn giả không lo được lễ nghi. Âm thanh ra như lôi. Nhưng mà. Diệp Lượng vẫn không nhúc nhích. Hộ đạo tôn giả cuống lên. Tiến lên dò xét Diệp Lượng tình huống. Một cha bên dưới. Hắn kinh ngạc đến ngây người, hồn hải tịch diệt, đây là thần hồn dập tắt, tình huống trước mắt đột nhiên một đen. Này hộ đạo tôn giả thịt lùi về sau mấy bước. Thần khúc loáng một cái. Suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất, mang theo một bộ mộng bức mặt bối rối hồi lâu. Này hộ đạo tôn giả mới sắc mặt trắng bệch đứng dậy. Đột nhiên một cái ôm lấy Diệp Lượng. Chạy toán loạn ra khỏi cung điện. Nửa khắc đồng hồ sau, từng đạo kinh thiên nổ hống từ đạo cung bên trong truyền ra. Sau một khắc, đạo đạo mang cuốn lấy vô cùng nổi giận bóng người ở đạo cung phía trên tạm lưu chốc lát, sau đó liền một mạch hướng về một phương hướng đi vội vã. Khủng bố sát ý dường như cải thiên hoán địa, nóng hè đổi đông lạnh, lạnh lẽo cực kỳ. Cùng lúc đó, tư giới Chu Tước Thành nương theo một vị phảng phất mặt trời chói chang rơi rụng giống như khủng bố bóng người giáng lâm. Toàn bộ trong thành trì võ giả tựa hồ cũng có cảm ứng. Ngơ ngác biến sắc nơi cửa thành. Một bộ thanh sam. Khuôn mặt vặn vẹo Diệp Vương Thành từng bước một đi vào. Con mắt của hắn như băng. Trong nháy mắt liền tìm đến vô cùng dễ thấy Dạ Bất Phàm, nhìn này bóng người quen thuộc. Dạ Bất Phàm mí mắt đều là nhảy một cái. Diệp Lượng hắn cha khe nằm. Diệp Lượng ngươi không đến nỗi chứ, chỉ là một cái hư giới thân mà thôi. Ngươi rất sao có được hay không, cho tới đem ngươi cha tìm đến sao. Tối cường đại thần chủ hệ thống 94 chương 924 đạo cung cùng vạn trượng thần đỉnh. Đánh tới đến rồi. Dạ Bất Phàm phi thường khinh bỉ Diệp Lượng, tuy rằng hắn cùng Diệp Lượng chênh lệch đồng lứa thế nhưng đại gia lớp sấp xỉ. Cũng coi như là đồng đại so tài, ngươi rất sao dĩ nhiên cáo ra trưởng. Vậy thì quá đáng a. Sau đó còn rất sao có thể hay không vui vẻ chơi đùa bản năng. Dạ Bất Phàm có chút sợ hãi. Hơi khom lưng. Dù sao Diệp Vương Thành nhưng là đường đường thiên quân, thế nhưng sau đó. Dạ Bất Phàm lưng liền rất lên ma chứng, ta sợ cái gì a, lão thất phu này vẫn đúng là dám ra tay với ta hay sao. Hắn nếu như thật sự dám. Vậy thì thật không biết xấu hổ. Bắt nạt tiểu bối. Nhưng là sẽ bị người xem thường, cách nào ngờ tới. Diệp Vương Thành vừa lên đến liền sát khí cuồn cuộn. Nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dạ Bất Phàm. Gầm nhẹ nói. Con trai của ta. Là ngươi giết. Dạ Bất Phàm bị tức thế một nhíp. tính khí cũng tới đến rồi ngươi muội nhi tử không hăng hái. Ngươi rất sao không rõ sao hắn tài nghệ không bằng người. Ngươi không trở về đi quất hắn. Ngươi dọa ta bản năng. Dạ Bất Phàm liền thuận miệng cười lạnh nói. Không sai. Ta giết Diệp Vương Thành. Thời khắc này. Hắn đã không muốn nói thêm nữa một chữ cánh tay hơi động. Sau một khắc. Một đạo kinh thế cuồng đao giống như đem thiên địa phân cách thành hai nửa. Dài mấy trăm trượng ngắn. Âm âm xuất hiện ở Diệp Vương Thành trên không nương theo Diệp Vương Thành khuôn mặt vặn vẹo gầm lên giận dữ. Cuồng đao từ trên cao đi xuống. Âm âm ngang dọc cuồng bổ tới Dạ Bất Phàm đương nhiên là một mặt mộng bức không chỉ là hắn hộ đạo tôn giả. Hắn phủ cận những kia vây xem đảng. Lúc này đều là ở trong lòng kêu to một tiếng khe nằm má ơi ta giọt má ơi đây là làm sao rồi Diệp Vương Thành tuyệt kỹ thành danh diệt thánh đao. Dĩ nhiên liền như thế tùy ý dùng đến hơn nữa. Đối tượng còn vẻn vẹn chỉ là Dạ Bất Phàm tên tiểu bối này ta phúc ngươi muội. Này cũng thật là giết gà hay dùng ngưu đao a. Phi phi phi. Không đúng không đúng. Dùng ngưu đao cũng không đúng vậy. Hắn liền không nên dùng đao a. Hắn liền không nên ra tay a lấy thiên quân tu vi bắt nạt tôn giả tiểu bối này Diệp Vương Thành. Chẳng lẽ liền không muốn cái nét mặt già nua chết Diệp Vương Thành gào thét tựa hồ còn đang vang vọng mà Dạ Bất Phàm. Cùng với bên cạnh hắn các tôn giả. Liền một chữ đều không có phun ra. Liền bị cái kia ầm ầm đao lực lan đến. Thân thể chớp mắt tán loạn. Đột tử tại chỗ Diệp Vương Thành cực kỳ phẫn hận nhìn Dạ Bất Phàm tử vong địa phương. Ngửa mặt lên trời gào thét nói. Vô Ưu Thiên Quân. Ngươi dám giết con trai của ta. Lão tử liền muốn giết ngươi. Ngươi cho lão tử chờ dứt lời. Diệp Vương Thành trực tiếp biến mất hắn tới. Chỉ là hỏi rõ ràng chân tướng. Mà hiện tại. Hắn cảm thấy cho hắn tìm tới chân tướng cái kia giết ngàn đao Dạ Bất Phàm. Đã chính mồm thừa nhận tuy rằng không biết. Hắn là làm sao làm được. Thế nhưng. Vô Ưu Thiên Quân thật là lão âm tất. Kinh doanh hư giới nhiều năm. Bảo vật gì không có mối thù giết con. Không đổi trời chung. Vô Ưu Thiên Quân. Chúng ta không rất sao xong. Chu Tước Thành vây xem đảng trở nên yên tĩnh một cách chết chóc bọn họ đầy sau đầu đều là dấu chấm hỏi không phải là chết rồi cái hư giới thân sao có cái gì a làm sao động lớn như vậy nó tính sự tình rõ ràng không đúng a Diệp Lượng mấy cái hộ đạo tôn giả sớm đã biến mất. Nhưng là không lo được lão cẩu. Lão cẩu đắc ý nhảy đến Vương Bảo trên bả vai. Nói rằng. Lão Vương. Đúng hay không phải cảm tạ cẩu ra Vương Bảo cười nói. Làm ra không sai đáng giá biểu dương việc này coi như ngươi một đại công. Ghi vào ngươi công lao vốn lên sau đó. Vương Bảo hít mắt. Rất là chờ mong nói rằng. Lần này thật giống đùa lớn rồi. Nhanh đi ra ngoài. Thiên vực tuyệt đối có động tĩnh lớn. Vương Bảo đoán không lầm thiên vực thật sự xuất hiện to lớn biến cố đạo cung. Trực tiếp mở ra biên giới huyết chiến lệnh đối tượng. Tự nhiên chính là vạn trượng thần đình mà biên giới huyết chiến lệnh. Chính là truyền lưu ở toái hư đại giới bên trong một loại cổ xưa lệnh bài. Này khiến lai lịch bí ẩn. Nhưng một khi sử dụng. Đều sẽ khiến cho chấn động. Bởi. Vì biên giới huyết chiến lệnh một khi dùng ra. Vậy thì hầu như là không chết không thôi kết cuộc biên giới huyết chiến lệnh thập phần hiếm có. Sử dụng một lần. Sẽ biến mất. Bình thường mà nói, cũng chỉ có đạo cung như vậy đại tông, mới có tư cách nắm giữ như vậy lệnh bài sở dĩ biên giới huyết chiến lệnh giá trị cực cao. Là bởi vì người sử dụng dùng ra sau khi sử dụng đối tượng, liền không thể không nghênh chiến. Bằng không, liền sẽ phải chịu biên giới pháp tắc trừng phạt thời khắc này. Biên giới huyết chiến lệnh, bị đạo cung đại trưởng lão Diệp Hoa Thiên dùng, lấy đạo cung chi mệnh. Đối với vạn trưởng thần đình tuyên chiến tin tức này vừa truyền ra. Lập tức gây nên thế nhân chấn động trước Diệp Hoa Thiên cùng Vô Ưu Thiên Quân đại chiến. Đó là ở hư giới. Một trận đại chiến. Đánh chính là trời long đất lở bình thường. Thế nhưng. Song phương rõ ràng có thu lại. Nếu không. Đã sớm ở trong thực tế cứng làm nhưng mà hiện tại. vẫn đúng là làm lên vô số đại tông đại tộc, dồn dập phái ra cao thủ. Đi tới vạn trượng thần đình quan chiến đã trở lại toái hư đại giới Vương Bảo, mang theo lão cẩu hùng hục cũng theo chạy đi. Có điều ở trên đường, Vương Bảo thình lình đụng tới một đội bóng người quen thuộc. Ôi, này không phải lão Lê sao? Vương Bảo hướng về phía Lê gia lão tổ phất phất tay, sau đó liền tới gần xa xa Lê gia lão tổ đang cùng mấy cái Lê gia cao tầng đạp kiếm mà đi rất xa. Nghe có người bắt chuyện, Lê gia lão tổ nhìn sang, trong nháy mắt hắn bối rối. Khuôn mặt này hắn đương nhiên cực kỳ quen thuộc, lúc trước Vương Bảo mở ra khách sạn cửa phòng, nhưng là đối xử tốt với hắn một trận. Hận Lê gia lão tổ vạn vạn không ngờ tới Vương Bảo dĩ nhiên từ căn phòng kia đi ra, càng vạn vạn không ngờ tới cái tên này nhìn thấy chính mình dĩ nhiên không chạy, trái lại một bộ nhìn thấy người quen dáng dấp. Lại đây là ngươi Lê gia lão tổ, trong ánh mắt sát cơ bùng lên. Vương Bảo lập tức dừng lại, hơi nhướng mày, lạnh giọng nói: làm sao còn muốn động thủ? Xem ra trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, ngươi xác định ngươi thật sự trêu tới ta? Lê gia lão tổ hô hấp một trận, sau đó lại hô hấp trở nên dồn dập. Hắn nhớ tới trước Huyền Long Thiên Quân đối với hắn lời khuyên, nhớ tới Vương Bảo cái kia ngay cả Thiên Quân đều không biện pháp thủ đoạn. Hắn trong nháy mắt dây sợ hơi cúi đầu. Lê gia lão tổ nhẫn nhịn uất ức, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: ngươi muốn làm gì? Vương Bảo lần thứ hai lộ ra nụ cười, đưa tay duỗi người, nói rằng: ngươi là muốn đi vạn trượng thần đình xem trò vui chứ? Vừa vặn ta cũng muốn đi. Lão tài xế, mang mang ta a, ta phúc. Lê gia lão tổ suýt nữa phúc ra một cái lão huyết. Ta rời à? Ngươi tên khốn kiếp đồ chơi, ngươi còn đúng hay không cái người ta rất sao? Đều bị ngươi hại của cải sạch sành xanh, ngươi vẫn còn có mặt nhường ta mang ngươi đoạn đường? Ngươi cút cho ta, lăn lăn lăn lăn à. Lê gia lão tổ nội tâm nhấc lên vô cùng rít gào gào thét, sau đó đổi đến miệng lên: nhưng là theo ngươi. Vương Bảo bước lên đại kiếm, thân kiếm khổng lồ bên trên, Lê gia lão tổ bọn họ ngồi ở mũi kiếm nơi, Vương Bảo nhưng là ngồi ở chuôi kiếm nơi. Khoảng cách cực xa, to lớn trường kiếm lần thứ hai tiến lên, ầm ầm phá không. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, đột nhiên mở miệng nói rằng: ông lão, nói thật, kỳ thực các ngươi trước hỏi ta muốn hư giới bảo đồ, ta lúc đó một cái ước đã nghĩ bán cho các ngươi. Lê gia lão tổ, việc này đầu đuôi câu chuyện hắn đã biết đến rõ rõ ràng ràng. Hắn không muốn nói nhiều, bởi vì hắn không muốn hối hận chết đáng tiếc a. Ai để cho các ngươi nhất định phải theo ta phân cao thấp đây? Lê gia lão tổ nghiến răng nghiến lợi: Mã Đức, đây là ở xé vết sẹo của ta sao? Tiểu tử, ngươi thật là độc a. Sau đó hai ta cái ướp cũng nghĩ bán, các ngươi cũng không mua à? Cái kia cái gì, ta nghe nói vì bắt ta, các ngươi đầy đủ tốn ra mấy trăm ước đạo tinh, hơn nữa vì bảo đảm ta, bốn bỏ năm lên đây chính là 2000 ước a. Ai, như thế tính ra các ngươi tiền này hoa cũng quá không phải địa phương. Sớm cho ta thật tốt, cho ta một nửa cũng được a, ta lúc đó sẽ đem bảo đồ cho các ngươi, đều không mang theo do dự. Vương Bảo nghĩ linh tinh, phảng phất từng thanh dao găm ở hướng về Lê gia lão tổ trong lòng lên bắt chuyện. Lê gia lão tổ mắt nhìn phía trước, ánh mắt thăm thẳm, hắn cả người co giật, gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn đang cố gắng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, bởi vì hắn sợ sệt chính mình sẽ thực sự không nhịn được phẫn nộ nổi lên. Non chết phía sau tiểu đập tối cường đại thần chủ hệ thống 94 chương 925, ngươi sợ là chúng người khác dự kế. Vào giờ phút này, vạn trượng thần đình đã bị đạo cung chư hơn cao thủ tầng tầng vây quanh. Dù cho là ở vạn trượng thần đình đại bản doanh, thế nhưng đạo cung trên dưới cùng chung mối thù, khí thế không hề yếu. Diệp Hoa Thiên vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, lạnh như băng nhìn kỹ vạn trượng thần đình rất nhiều thần sơn. Thời khắc này Diệp Hoa Thiên chỉ có sát ý không hề e dè, quyết chí tiến lên. Huyền Tôn bị hại, Diệp Hoa Thiên bị kích thích đến lúc trước chính là đạo cung đại thiên kiêu bị hại. Vì lẽ đó hắn mới cùng vạn trưởng thần đình vô ưu thiên quân làm một chiếc vạn vạn không ngờ tới a này mẹ nó chân trước còn không qua đi bao lâu. Người này hậu chiêu lại rất sao đến rồi hơn nữa. Lần này dĩ nhiên đối với ta huyền tôn động thủ cái kia lần sau. Đúng hay không chính là con trai của ta. Vợ ta bốn phía. Không ít đại tộc đại tôn đại lão đều là đã tới rồi. Sợ mất mật nhìn tình cảnh này thân là thiên vực hai đại đỉnh cao thế lực một trong. Đạo cung cùng vạn trưởng thần đình khai chiến. Ảnh hưởng quá to lớn giả vô ưu cho lão phu lăn ra đây. Diệp Hoa Thiên đột nhiên mở miệng. Một tiếng quát lớn. Như lôi đình nổ tung. Cuồn cuộn mà ra. Tư không rung động. Theo từng cơn sóng gợn tiến lên. Vạn trưởng thần đình hộ tông đại trận bị tự động kích hoạt. Lộ ra một mặt lá chắn đạo cung bên trong vào giờ phút này. Đạo cung cao tầng tất cả đều hội tụ lên thủ nơi. Ngồi ba vị tỏa ra mạnh mẽ khí tức bóng người. Ba người này chính là vạn trưởng thần đình tam đại thiên quân. Vô ưu thiên quân tự nhiên không cần nhiều lời. Mặt khác hai cái. Một cách là ngạc long thiên quân. Một cách là huyền ngọc thiên quân nghe cái kia dù cho bị trận pháp cách trở. Nhưng cũng rõ ràng lọt vào tai gào thét vô ưu thiên quân ánh mắt khẽ biến. Theo bản năng nặng nặng nắm đấm ngạc long thiên quân cùng huyền ngọc thiên quân liếc mắt nhìn nhau. Ngạc long thiên quân gầm nhẹ nói. Không lo ngươi đến cùng làm cái gì đều lúc này. Ngươi còn lượn tới vô ưu thiên quân buồn bực không thể tả nói rằng. Ta mẹ nó nào có biết huyền ngọc thiên quân khóe miệng co gặp ngươi rất sao không biết ngươi không biết người ta làm sao liền đánh tới cửa hơn nữa. Vẫn là một bộ như vậy không chết không thôi thái độ này rời ả coi như là tai bay vả gió. Cũng không thể như thế quá đáng a. Ngươi này nói rõ hãy cùng đào người ta mộ tổ như thế như thế. Ngươi khẳng định là làm gì. Than nhẹ một tiếng. Huyền Ngọc Thiên Quân bỗng nhiên đứng dậy. Nói rằng. Chớ suy nghĩ lung tung. Đi ra ngoài trước đi bị người như vậy khiêu chiến. Chúng ta nếu là núp ở thần đỉnh. Bộ mặt tối tăm rất nhiều vạn trưởng thần đình cường giả ở vô ưu thiên quân bọn họ dẫn dắt đi. Từ từ đi tới sơn môn trước xuyên thấu qua hộ tông đại trận phòng ngự màn ánh sáng. Vô ưu thiên quân nhìn khuôn mặt đều có chút vặn vẹo Diệp Hoa Thiên. Hắn khá là đau bi giật giật khóe miệng ta rời ả này tính cái gì ta rất sao gần nhất còn chưa đủ thảm làm sao liền trên quầy như thế vừa ra ngươi rốt cuộc đi ra Diệp Hoa Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào vô ưu thiên quân. Ánh mắt sát ý cuồng thiểm. Sau đó. Liền đối với Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân chắp chắp tay. Nói rằng. Hai vị đạo hữu. Việc này không liên quan chuyện của các ngươi. Mong rằng hai vị đạo hữu không muốn tham dự từ đó sau khi. Ta cùng giả vô ưu. Thế gian chỉ có thể cho phép tồn tại một người Ngạc Long Thiên Quân cười khổ nói. Diệp lão đệ. Trong này. Đúng hay không có hiểu lầm gì đó ngươi đến cùng vì sao tức giận quá như vậy Diệp Hoa Thiên tức giận ngược cười. Hiểu lầm a. Hắn sai khiến con dạ bất phàm. Sát hại nhà ta huyền tôn Diệp Lượng. Này. Có thể xem như là hiểu lầm này vừa nói hầu như hết thảy mọi người là kinh ngạc đến ngây người Ngạc Long Thiên Quân cùng huyền Ngọc Thiên Quân hầu như đều là bản năng nhìn về phía vô ưu Thiên Quân. Ánh mắt mang theo khó mà tin nổi Mã Đức ngươi mẹ nó đúng hay không điên rồi đấu đấu khí cũng là thôi ngươi cho tới chơi như thế tàn nhẫn sao ngươi giữa đường cung là bùn a nghĩ nắm liền nắm bốn phía vây xem đảng nhóm. Nhưng là rõ ràng. Vì sao Diệp Hoa Thiên sẽ chơi lớn như vậy náo loạn nửa ngày là vô ưu thiên quân phá hoại quy của a giết người huyền tôn. Như vậy không nể mặt mũi. Cũng khó trách người ta sẽ dùng biên giới huyết chiến lệnh muốn cùng ngươi không chết không thôi nhưng mà. Vô ưu thiên quân suýt nữa phúc ra một cách lão huyết vụ thảo không thể như thế ăn nói ba hoa chuyện như vậy ta không làm được a. Ta còn không như vậy phát điên. Trong này hậu quả. Ta so với ai khác đều rõ ràng hít sâu một hơi. Vô ưu thiên quân biết mình hiện tại. Tuyệt đối không thể phẫn nộ. Vì lẽ đó. Hắn ngột ngạt, miễn cưỡng để cho mình âm thanh bằng phẳng. Nói rằng, Diệp huynh, giết ngươi huyền tôn. Ta giả vô ưu. Vẫn đúng là không lá gan đó ngươi sợ là chúng người khác dù kế Diệp Hoa Thiên ánh mắt mang theo phẫn nộ mà ở phía sau hắn. Diệp Hoa Thiên con trai Diệp Vương Thành trực tiếp nổ quát. Đánh sắm bên trong ngươi tổ mẫu rượu kế A, con trai của ngươi đã chính mồm thừa nhận. Chính là hắn giết con trai của ta Dạ Vô Ưu. Ngày hôm nay có ta không ngươi. Có ngươi không ta cha. Còn với hắn phí lời làm gì giết. Diệp Vương Thành khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn. Sát ý cuồn cuộn chờ đã Vô Ưu Thiên Quân cũng không kịp nhớ tức rồi. Dù cho Diệp Vương Thành mắng hắn. Thế nhưng. Nhìn hắn hít sâu một hơi. Trầm giọng lớn quát. Việc này kiên quyết có hiểu lầm gì đó. Ta hỏi một chút bất phàm lại nói giả bất. Phàm cút cho ta lại đây, quát to một tiếng, vang vọng vân tiêu. Trên thực tế, giả bất phàm căn bản là ở vạn trượng thần đình cao thủ phía sau cùng. Hắn mặt như màu đất, một mặt mộng bức. Mãi đến tận bị Vô Ưu Thiên Quân quát to một tiếng chấn tỉnh. Lúc này mới cả người run run một cái. Sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệch, run rẩy lộ ra thân hình, đi hướng về phía trước cha. Dạ bất phàm gọi rất là oan ức, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vô Ưu Thiên Quân lệ quát. Dạ bất phàm đều muốn tan vỡ, liền bận bịu nói rằng ta chỉ là ở hư giới giết Diệp Lượng hắn. Hắn sỉ nhục ngươi, vì lẽ đó ta mới. Thế nhưng, cha ngươi tin ta à, ta thật sự không có giết Diệp Lượng bản tôn. Tư giới thân mà thôi. Không còn liền không còn. Còn như thế chuyện bé xé ra to sao? Hắn cảm thấy đắc đạo cung đây là ở mượn cơ hội sinh sự. Vô Ưu Thiên Quân hơi nhướng mày, nhìn Diệp Hoa Thiên, lạnh giọng nói: Diệp huynh, ngươi chẳng lẽ chỉ là bởi vì Diệp Lượng tư giới thân bị giết, cho nên mới đến ta vạn trượng thần đình tìm việc? Diệp Hoa Thiên tức giận đến mức cả người run run. Hắn chỉ vào Vô Ưu Thiên Quân, díp gào nói: Dạ Vô Ưu, ngươi mẹ nó cùng lão tử trang cái gì trang? Đừng tưởng rằng lão phu không biết, ngươi người này chính là cái vạn năm lão âm tất. Ngươi sư tôn biến mất, khẳng định hãy cùng ngươi không thể tách rời quan hệ. Ta cho ngươi biết, ta Huyền Tôn đã hồn phi phách tán, hồn hải tịch diệt, hắn chết rồi không cứu. Dứt lời, Diệp Hoa Thiên không đợi mộng bức Vô Ưu Thiên Quân hoàn hồn, liền lệ quát: Xin mời biên giới huyết chiến lệnh. Âm một tấm lệnh bài đột nhiên từ một cái đạo cung ông lão trong tay thoát ra. Sau một khắc, một đạo vung vức võ đài xuất hiện ở trong hư không. Biên giới huyết chiến lệnh ở trên lôi đài không trôi nổi, lộ ra một luồng uy nghiêm. Biên giới lực lượng pháp tắc mênh mông cực kỳ, làm người kính nể. Ba phần biên giới huyết chiến lệnh bên trên đột nhiên bay ra một nhóm huyết chữ: Huyết chiến lôi 99 chiến đạo kiếp. Tôn giả, Thiên Quân cũng có thể. Nhưng trận đầu lấy người khiêu chiến chọn môn học thủ lôi, thắng thì lại lấy cùng cảnh giới liên tục huyết chiến còn lại buổi diễn, thua thì lại ngược lại. Huyết chiến lôi, lấy chiến ngừng chiến, huyết chưa hết, chiến không ngừng, ý này rất rõ ràng. Đạo cung trước tiên lựa chọn thủ lôi võ giả, cảnh giới gì cũng có thể thắng. Vạn trưởng thần đình nhất định phải lấy đồng dạng cảnh giới tiếp tục khiêu chiến. Thua thì lại đến phiên vạn trưởng thần đình tuyển huyết chiến. Diệp Vương Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó liền đột nhiên vung tay lên. Đạo cung đệ tử, đạo kiếp ra khỏi hàng. Không cần lưu tình, ta đến một cách. Đạo cung trung niên võ giả khuôn mặt mang theo sơ xác tâm ý, trầm mùn đạp bước mà ra, thả người nhảy một cái. Đạo cung trung niên võ giả bước lên biên giới huyết chiến võ đài, gầm nhẹ nói: Nhục ta đạo cung, liền không chết không thôi. Vạn trượng thần đỉnh, ai tới lãnh cái chết? Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Cũng nhưng vào lúc này, lão tài xế Lê Gia lão tổ mang theo Vương Bảo rốt cuộc đến. Tối cường đại thần chủ hệ thống 94 chương 926: Đạo cung huyên đệ đừng sợ, ta Nam Bá Thiên đến rồi. Xem ra là đuổi tới. Vương Bảo đắc ý nhìn phía xa Dương Cung Bạc Kiếm tình cảnh, thấp giọng cười nói. Lão cẩu đứng ở Vương Bảo trên bả vai, nóng lòng muốn thử. Xông lên hướng ngươi muội a. Vương Bảo đánh lão cẩu một cái tát, bất động thanh sắc liếc mắt một cái bốn phía, một bộ xem bệnh thần kinh ánh mắt nhìn mình chư tôn cường giả. Sau đó yên lặng mà đứng ở hàng trước nhất. Tình cảnh vắng lặng có một hồi, Vô Ưu Thiên Quân thở dài một tiếng, trầm giọng nói rằng: Diệp huyên, ngươi nếu không muốn cho rằng ta hại ngươi, vậy ta cũng không biện pháp có điều. Hy vọng ngươi sau đó đừng phải hối hận. Diệp Hoa Thiên chỉ là cười lạnh đối mặt lão âm tất còn muốn âm ta đúng hay không. Sau đó liền sáng tạo ra một cách bịa đặt kẻ địch đi ra. Nói người ta hãm hại ngươi ta hoài nghi. Việc này theo ta trước ở hư giới. Liên tiếp hố ra hỏa của ta có quan hệ. Diệp huynh, ngươi lẽ nào nhất định phải như thế không lý trí sao? Ta rất sao liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Diệp Hoa Thiên vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, cười lạnh nói, chớ có phí lời khai chiến đi. Biên giới huyết chiến lệnh đã mở, ngươi ta đã không có đường lui. Nhưng là trong lòng ta tất ức a, Vô Ưu Thiên Quân trong lòng được kêu là một cái khổ đắng a. Hắn không muốn đánh a, thật sự không muốn a. Dù cho cuối cùng không thể không đánh, Vô Ưu Thiên Quân cũng không muốn liền như thế ngơ ngơ ngác ngác đánh. Chỉ tiếc cho dù hắn nói thiên hoa loạn trụy, Diệp Hoa Thiên cũng là không tin. Hắn tàn nhẫn mà chừng một chút Dạ Bất Phàm. Vô Ưu Thiên Quân nổ quát, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Dạ Bất Phàm sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói, chà, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Bởi vì trước ta ở hư giới là nhận được cái kia hố ngươi người bí ẩn tin tức, lúc này mới đi Chu Tước Thành. Vô Ưu Thiên Quân ngẩn ngơ phản ứng lại, hắn mau mau nói rằng, Diệp huynh, ngươi nghe được ta liền cảm thấy khẳng định có âm mưu, là có người ở vu oan giá họa cho ta. Nhưng mà Diệp Hoa Thiên cùng với cái khác đạo cung người đều là một bộ lạnh lùng mặt, vẻ mặt đó thật giống đang nói diễn. Tiếp tục ngươi biểu diễn ta đi, ngươi mỗ mỗ cái chân. Vô Ưu Thiên Quân nhất thời nổi giận nói, cái gì cũng không nghe đúng hay không? Nhất định phải lão tử tự sát mới có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Tốt, ngươi nghĩ chiến đúng không? Vậy thì, như ngươi mong muốn. Vô Ưu Thiên Quân không muốn lại tiếp tục cãi lại, nếu không người khác còn thật sự cho rằng hắn Vô Ưu Thiên Quân sợ đạo cung giống như Mã Đức. Lão tử cũng là đường đường thiên quân đỉnh cao tồn tại. Lão tử liền thí sư như thế châu bò sự tình đều trải qua. Lão tử sẽ sợ ngươi a nguyên. Xuất chiến, Vô Ưu Thiên Quân quát lạnh một tiếng. Một người thanh niên một lát sau đi lên phía trước, cung kính nói nói, sư tôn, người này chính là Vô Ưu Thiên Quân đồ đệ, gọi là Giang Nguyên, thiên phú xuất chúng, có thể nói tuyệt thế thiên kiêu, đạo kiếp chín cảnh đỉnh cao tu vi, ở đạo kiếp cảnh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Có điều vẫn không hiện ra hậu thế mà thôi. Giang Nguyên có chút âm thầm kích động, ta như thế nỗ lực tu vi là vì cái gì, ta như thế biết điều như thế ẩn nhẫn là vì cái gì, còn không phải là vì ở một cách muôn người chú ý trường hợp làm một món lớn, một tiếng hót lên làm kinh người. Hiện nay trường hợp này đến rồi biên giới huyết chiến lôi bên trên, liền là ta Giang Nguyên dương danh thiên vực, uy chấn đồng đại nơi lên đi. Vô Ưu Thiên Quân tự nhiên là biết mình đồ đệ thực lực, cũng biết đồ đệ dã tâm, vì lẽ đó hắn cũng có ý định tác thành cho hắn là sư tôn. Giang Nguyên hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, đạp bước nhảy lên biên giới huyết chiến lôi. Theo từng đạo nhàn nhạt màn ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ biên giới huyết chiến lôi, cũng là đại biểu chỉ có một phương mới có thể sống đi xuống. Lôi đài đạo cung trung niên võ giả sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng quát, người phương nào đến đây nhận lấy cái chết, hãy xưng tên ra. Giang Nguyên hít mắt lại, sau đó liền châm biếm nói, ta Giang Nguyên từ đó sau khi đạo kiếp cảnh giới, ta là tối cao thực lực của ta, cường đại đến chính ta đều sợ hãi. Trước đây thiên vực Giang Nguyên danh tiếng không hiện ra, nhưng sau đó thiên vực Giang Nguyên tên giảng như nhật trung thiên càn rỡ. Đạo cung trung niên võ giả chợt quát một tiếng, sau đó thả người nhảy một cái, cường nhào mà ra, hai tay dương ra, từng đạo nhật nguyệt tinh hà ánh sáng lăn lộn nhảy nhót, ầm ầm sôi trào, giống như tinh không đảo ngược, tinh thần rơi rụng, ầm ầm hướng về Giang Nguyên xung kích mà đi. Phòng Giang Nguyên đột nhiên tà cười một tiếng, sau một khắc hắn một chỉ điểm ra, tư không thình lình xuất hiện đạo đạo sóng gợn. Cùng lúc đó, một cái to bằng cái đấu cổ xưa chữ triển xuất hiện ở trước người của hắn, ầm ầm tiến lên, Trong khi tiến lên, kiểu chữ càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như màn trời bình thường, nằm ngang ở trước người song phương va chạm. Giang Nguyên lù lù bất động, nhưng mà đạo cung người trung niên, nhưng là bị ngược tấn công tới sức mạnh dư âm chấn động đến mức lùi về sau nửa bước. Khởi nguyên đạo ngôn thuật Diệp Hoa Thiên sắc mặt đột nhiên cuồng biến, Vô Ưu Thiên Quân lạnh lùng mở miệng. Không sai, chính là khởi nguyên đạo ngôn. Liệt đồ bất tài, chính là tiên thiên khởi nguyên thánh linh thân thể này thuật chính là thiên mệnh thành tựu. Tuyệt không thể tả. Mọi người ồ lên mà lên. Khởi nguyên đạo ngôn thuật không có truyền thừa, chính là chân chính thiên mệnh thần thuật, có thể gây nên đại đạo tổng hưởng, sản sinh các loại khó mà tin nổi nói lực. Vạn vạn không ngờ tới, Vô Ưu Thiên Quân dưới trướng dĩ nhiên như vậy ưu tú, liền như vậy tuyệt thế thiên kiêu, đều bái vào kỳ môn dưới. Diệp Hoa Thiên tức giận cắn răng nghiến răng, không hổ là lão âm tất dưới trướng có như thế nghịch thiên thiên kiêu, dĩ nhiên ẩn giấu như thế sâu Giang Nguyên người này. Đạo cung tin tức bộ ngành đương nhiên là có bày ra, thế nhưng xưa nay không biết dĩ nhiên có như thế nghịch thiên thực lực. Huyết chiến trên lôi đài, Giang Nguyên cao cao ngẩng lên đầu, hắn ánh mắt mang theo miệt thị nhìn đạo cung trung niên võ giả, không có thừa thắng xông lên, mà là châm chọc nói: hiện tại làm sao ngươi tới nói đến cùng là ai càn rỡ? Đạo cung trung niên đã thu hồi sự coi thường, cũng có chút hoảng hốt. Hắn tự tin thực lực ở đạo kiếp cảnh giới đã đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hiếm có địch thủ. Lúc này mới cái thứ nhất lên sàn, chỉ cần có thể trợ giúp đại cung chủ báo thù, vậy hắn sau đó ở đạo cung tháng ngày sẽ bay lên mà lên. Nhưng là hiện tại hắn cảm giác được nguy cơ lớn lao ở đến gần trước mắt. Thằng nhãi con này không phải bình thường. Trở lại đạo cung trung niên một tiếng gầm nhẹ, không thừa bao nhiêu phí lời, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hình thành đạo đạo huyết phù, hóa vào giữa chân mày. Sau một khắc, từng đạo gào thét từ trong miệng hắn truyền ra. Đạo cung trung niên trên người tỏa ra bạo ngược khí tức, bỗng nhiên lao ra, giống như một viên sao chổi, nhanh chóng hướng về Giang Nguyên đánh tới, dâng trào khí thế, giống như cự thú bình thường, nuốt sống người ta. Nhưng mà, đâm Giang Nguyên lần thứ hai phun ra một chữ, tư không thành chữ, chỉ bất quá lần này, nhưng là đầy giấy cực kỳ sắc bén khí tức. Trong nháy mắt, một luồng hắc mang hiện ra, lại trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã là ở đạo cung trung niên phía sau. Đạo cung trung niên xung kích thân thể động tác im bặt đi, nhào tới trước đổ ra, cắm ở trên lôi đài. Diệt Giang Nguyên ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn, khẽ quát một tiếng, phá diệt lực lượng bao phủ đạo cung trung niên thân thể, triệt để thân tử đạo tiêu. Tình cảnh này xem không ít đạo cung thiên kiêu là muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ không ngớt, mắng to lên: Giang Nguyên kiêu căng tự mãn. Vòng chéo tay, đột nhiên bảo quát, lặp lại lần nữa: đạo kiếp cảnh giới, ta Giang Nguyên làm đầu đạo cung lần này tìm đến sư tôn ta phiền phức, đó là đánh nhầm rồi, tính toán mưu đồ trận đầu tuyển đạo kiếp cảnh giới, là các ngươi sai lầm lớn nhất, không sợ chết liền lên đây đi. Diệp Hoa Thiên nổ trột dạ. Trương đạo cung cao tầng đại lão sắc mặt âm trầm đáng sợ, rất nhiều đạo cung thiên kiêu tức giận mắng, từ từ ngừng lại, sắc mặt phi thường khó coi. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo mang theo khó chịu âm thanh vang lên: ai u ta này bảo tính khí, ta nam bá thiên đời này nhất không ra chính là ngươi loại này ngang năm ngang sáu gia hỏa. Đạo cung các anh em đừng sợ, ta nam bá thiên vậy thì lên đi thu thập hắn. 957 tối cường đại thần chủ hệ thống 94 chương 927 ngươi chơi. Đều là lão tử chơi, còn lại Vương Bảo liền như thế công khai đi tới Diệp Hoa Thiên phủ cận. Tiền bối ngươi tốt. Tại hạ nam bá thiên, lánh đời tiềm tu vạn năm, đang lo không có cái gì danh dương thiên hạ cơ hội, mong rằng tiền bối có thể cho ta cơ hội này, nhường ta nam bá thiên quét ngang vạn trượng thần đình. Vương Bảo vẻ mặt thành khẩn, ngôn ngữ trần khẩn, thái độ thành khẩn, thành khẩn đến Diệp Hoa Thiên đều là cực kỳ mộng bức. Nam thiên bá lánh đời tiềm tu vạn năm, ta phúc ngươi muội, Lánh đời tiềm tu vạn năm mới rất sao đạo kiếp cảnh. Ngươi còn muốn sắm quét ngang vạn trưởng thần đình a, ngươi cái gì tư chất a? Không rõ a, mọi người tự nhiên cũng là một mặt mộng bức. Ngơ ngác đến nhìn Vương Bảo. Mấy người theo bản năng cảm thấy đây là người bị bệnh thần kinh đương nhiên. Trong này không bao gồm Lê Gia lão tổ. Lão già này hiện tại đã là mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Trong lòng điên cuồng cầu khẩn. Hy vọng trước không ai nhìn thấy. Chính mình là cùng cái này hàng đồng thời tới được. Nếu không thì tuyệt bước đến được liên lụy A Cường hận vạn trưởng thần đình, ai mẹ nó cho dũng khí của ngươi đến đối mặt lời đồn đãi chuyện nhảm càn rỡ huyết chiến lôi đài bên trên cảm giác chịu đến vũ nhục lớn lao Giang Nguyên. Sắc mặt tái xanh. Lớn tiếng quát. Nơi nào đến ngớ ngẩn mau chóng cút đi. Nếu không thì việc nơi này nhường ngươi trời cao không đường, xuống đất không cửa, chết không có chỗ chôn. Vương Bảo lập tức tức giận nói. Lạc cây đồ chơi. Lão tử một chiêu liền có thể đánh ngươi tan xương nát thịt. Ai nha nha khe nằm Giang Nguyên được kêu là một cái khí a. Nếu không là ở huyết chiến lôi đài bên trên không xuống được, hắn hiện tại sẽ nhảy xuống dạy phía dưới tên khốn kiếp này làm người được rồi. Diệp Hoa Thiên vẻ mặt âm trầm cực kỳ, hắn nhìn chằm chằm Vương Bảo. Lạnh lùng nói rằng, người trẻ tuổi, không nên làm loạn. Lão Phu hiện tại thật sự không tâm tình cùng ngươi nháo xuống. Mau mau rời đi. Vương Bảo thở dài. Tiền bối vì sao như vậy xem ta, lẽ nào ta nói còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi nhìn trên võ đài tên kia. Nhiều hung hăng so sánh lẫn nhau đạo cung các vị đạo kiếp huyên để mà nói. Nhiều đáng sợ, ngươi nhường bọn họ trở lên đi chịu chết. Tiền bối a, không thể như vậy a. Mỗi một cách đạo cung nụ hoa cũng phải cần tỉ mỉ che chở. Ta Nam Bá Thiên nếu tới chỗ này liền muốn làm một món lớn, lại khổ đắng khó hơn nữa. Mong rằng tiền bối cho ta cơ hội này. Tất cả đều nhường ta chịu đựng đi, nhường cực khổ đến càng mãnh liệt chút, để cho kẻ địch trở nên càng cường đại rồi. Ta Nam Bá Thiên gặp mạnh thì lại mạnh. Ta chính là chân nam nhân, thuần đàn ông, không có gì lo sợ. Chết sau đó đã. Này nước miếng văng tung tóe. Này gióng giạc. Này nói chuyện có thứ tự. Nghe được Diệp Hoa Thiên đầy đầu đều là dấu chấm hỏi có điều. Vào giờ phút này, hắn nhưng không thừa nhận cũng không được. Giang Nguyên quá mạnh mẽ cường đại đến đạo cung rất nhiều đạo kiếp thiên kiêu đều đánh mất dũng khí. Hơn nữa, Vương Bảo nói cũng không sai a, tuy rằng hắn là đến báo thù. Thế nhưng đạo cung những này đạo kiếp thiên kiêu đệ tử, mỗi một cái cũng phải tỉ mỉ che chở a. Nhưng bọn họ chịu chết uổng. Tạm thời nhường hắn thử một lần, vạn nhất có thể được đây. Diệp Hoa Thiên nội tâm nổi lên từng đạo chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được ý nghĩ. Sau đó đột nhiên trầm giọng quát. Cũng được. Ta cho ngươi cơ hội này, thân là biên giới huyết chiến lệnh khởi xướng người. Cũng chỉ có hắn mở miệng, Vương Bảo mới có thể lấy đạo cung này một phương thân phận leo lên huyết chiến lôi đài. Mà hắn tiếng nói vừa dứt, đạo cung mọi người hai mặt nhìn nhau không nói. Huyết chiến lôi đài lên, Giang Nguyên đã là tức giận đến mức cả người run run, không nhẫn nại được, giống to nói, tới chịu chết đi. Vương Bảo đột nhiên lấy ra một cái hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc, thiêu đốt, ngẩng đầu phun ra một cái xương khói. Cười nhạt một tiếng, nói rằng, ở đấu võ trước, ta còn có câu lời muốn nói. Vậy thì là, dạ vô ưu, ngươi không phải nam nhân. Mọi người triệt để mộng bức trở nên yên lặng như tờ, vẻ mặt âm trầm. Vô ưu thiên quân vốn là tâm tình liền không tốt, hiện tại nhất thời nổ, phản ứng lại, ánh mắt hàn mang lấp lóe, lớn quát, tiểu xúc sinh ngươi dám mắng ta. Vương Bảo châm biếm nói, làm sao ngươi cảm thấy ta là nói dối vậy được a? Ngươi chứng minh a? Có bản thân trước mặt của mọi người, ngươi cởi quần nhường chúng ta nhìn ngươi đến cùng có phải là thật hay không nam nhân a? Vô ưu thiên quân suýt nữa phun máu, ta rời à, ta chứng minh ngươi muội a, ta chứng minh này mẹ nó là có thể trước mặt mọi người chứng minh sự tình sao? Không nói lời nào, xem ra ngươi là ngầm thừa nhận. nhãn lực của ta quả nhiên là vạn người chưa chắc có được một vương bảo, hết sức vui mừng Vô Ưu Thiên Quân khí ra mặt đều ở lăn tức giận. Gầm nhẹ nói. Tiểu tử. Bản tỏa cùng ngươi không thù không oán. Ngươi miệt thị như vậy nhục mạ bản tỏa. Cùng muốn chết không khác. Ngươi biết không, vương bảo tiếp tục hút thuốc lá. Lượn lờ khói thuốc trong lúc đó. Cười quái gì nói. Ta muốn chết ta nhổ vào. Ta có đạo cung đại cung chủ tiền bối che chở. Ngươi mẹ nó có loại đến giết ta a, rác rưởi đồ chơi. Không biết tại sao. Ta từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt. Ta đột nhiên cũng cảm giác được. Ngươi không phải đồ tốt, vừa nghe đạo cung tiền bối nói như vậy. Ta Nam Bá Thiên liền đã hiểu. Như ngươi loại này vạn năm lão âm tất. Theo ta Nam Bá Thiên loại này lòng mang bằng phẳng thật nhỏ hỏa. Là trời sinh tử đối đầu, Vô Ưu Thiên Quân há hốc mồm, hắn bị vương bảo hận. Không lời nào để nói cái gì nói rất sao một câu. Vương bảo mười câu chờ hắn nhất làm người tức giận chính là. Hắn đường đường một ngày quân. Cùng như thế một cách vô liêm sỉ ra hỏa đánh cái gì miệng pháo a. Hắn nhưng là có thân phận thiên quân, vì lẽ đó. Vô Ưu Thiên Quân hít sâu một hơi. Thấp quát. Giang Nguyên. Ra tay toàn lực. Mau chóng làm thịt hắn. Giang Nguyên nuốt ngụm nước bọt, hắn hiện tại thình lình không sao lại giận rồi. Bởi vì vương bảo liền hắn sư tôn đều rất sao không để vào mắt. Hận chính mình hai câu. Làm sao đương nhiên. Đối với vương bảo sát cơ. Giang Nguyên đó là càng ngày càng rõ, quay về vương bảo một ngẩng đầu. Giang Nguyên lệ quát. Chớ có phí lời. Còn không mau cút đi tới nhận lấy cái chết. Vương bảo quay về Diệp Hoa Thiên chắp tay. Trầm giọng nói. Tiền bối. Ta đi tới. Đây là ta yêu sủng. Nếu như ta có cái gì bất chắc. Mong rằng tiền bối chăm sóc tốt, hắn dứt lời. Trực tiếp đem trên bả vai lão cẩu quăng cho Diệp Hoa Thiên. Diệp Hoa Thiên có chút mờ mịt. Chờ đến lão cẩu đứng ở trên bả vai của hắn. Nét mặt già nua nhất thời tối sầm lại. Ngươi muội. Này còn mang ủy thác chào ngươi. Lão cẩu quay về Diệp Hoa Thiên nhe răng. Diệp Hoa Thiên khóe miệng co quặp, không tiếp tục để ý. Cùng lúc đó. Vương bảo mấy cách đạp bước. Trong miệng ngậm thuốc lá cuốn. Bước lên huyết chiến lôi đài chịu chết đi. Giang Nguyên căn bản là chẳng muốn nhiều lời. Sát tâm từ lâu dâng trào tới cực điểm. Khí thế bạo phát. Quần áo cuồng động. Trong ánh mắt. Lập lòe nói đảo hàn mang. Đưa tay quay về vương bảo chỉ tay. Lớn tiếng lớn quát. Kiếm lên một đảo cổ xưa kiếm hình chữ triện phù văn. Ông ông xuất hiện. Tư không bùng nổ ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sắc bén khí. Dung chuyển không ngớt. Nói chi kiếm. So với chân chính kiếm huyết tựa hồ cũng khủng bố hơn. Chết Giang Nguyên rít gào lên, bàn tay vung lên. Cổ xưa kiếm hình chữ triện đột nhiên bắt đầu bành trướng. Trực tiếp nghĩ vương bảo quét ngang mà đi. Vương bảo hé mắt. Sau đó liền cười khinh bỉ. Một bên mánh hút một hơi thuốc lá. Một bên châm biếm nói. Chỉ là khởi nguyên đạo ngôn. Châu bò cái gì đồ chơi này. Lão tử 3 tuổi thời điểm liền không chơi. Ngươi chơi. Đều là lão tử chơi còn lại. So với ta vậy thì nhìn. Là ngươi tiện. Vẫn là ta tiện. Tối cường đại thần chủ hệ thống 94 chương 928. Ai cũng không thể ở ta Nam Bá Thiên trước mặt trang bức. Giang Nguyên tức đến điên cuồng khởi nguyên đạo ngôn thuật. Vậy cũng là hắn nhất là tự kiêu địa phương. Y vào khởi nguyên thánh linh thân thể. Thiên phú đạo ngôn. Hắn tự nhận có thể nghiền ép 99% thế gian thiên kiêu. Ngươi nói khởi nguyên đạo ngôn thuật. Là ngươi chơi còn lại đại gia. Ngươi đây là đối với khởi nguyên đạo ngôn thuật sỉ nhục bằng. Ngươi còn muốn nhường thiên phú đạo ngôn thuật. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ngớ ngẩn nhưng mà. Sau một khắc. Liền nhìn thấy vương bảo bỗng nhiên đưa tay. Nhạt âm thanh nói. Kiếm cổ thần tục có thứ nhất chí cao thần thể. Cổ tàng thể vương bảo dĩ nhiên mở ra thứ nhất bảo tàng. Chí tôn quang dựa vào chí tôn quang. Vương bảo có thể trong thời gian ngắn phục khắc thần thông của đối phương. Tương tự dùng ra mà chí tôn quang. Càng có thể vĩnh viễn phục khắc thần thông năng lực. Có điều một đời chỉ có thể phục khắc 9 loại trước vương bảo chưa bao giờ dùng qua. Bởi vì có rất ít hắn hiếm có yêu thích thần thông. Thế nhưng cái này Giang Nguyên khởi nguyên đạo ngôn thuật, không thể không nói, diệu dụng rất nhiều. Dùng để chữa bước đó là diệu dụng vô cùng. Nói tóm lại, vào giờ phút này, dựa vào chí tôn quang, vương bảo trước người, tương tự cổ xưa kiếm hình chữ triện xuất hiện tiến lên, bành trướng, nhấc lên vô biên khí thế, tư không rung động không ngớt. Trong nháy mắt, hai cái hầu như giống như đúc cổ xưa kiếm hình chữ triện va chạm vào nhau, chữ triện tan vỡ, sức mạnh phát tiết bắn ra. Vương bảo lù lù bất động, quần áo phần phật vang rền, mà Giang Nguyên tương tự chưa động. Xem ra là cân sức ngang tài kết cuộc. Thế nhưng thời khắc này Giang Nguyên vậy cũng là trong lòng hoa lạnh mẹ nha, không nên nha, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Cái này giết ngàn đao, tên ngu ngốc này hỗn đàn, vì sao dùng ra khởi nguyên đạo ngôn thuật? Thân là khởi nguyên đạo ngôn thuật khống chế, Giang Nguyên có thể cảm giác được rõ rệt, Vương Bảo dùng đến chính là chân thật khởi nguyên đạo ngôn thuật, không pha chút nào lượng nước. Thế nhưng sao lại có thể như thế nhỉ? Ta không tin. Không tin a! Giang Nguyên nội tâm nhấc lên vô tận rít gào thanh âm. Khởi nguyên đạo ngôn thuật không có cái gì công pháp truyền thừa, càng không có đạo văn cảm ngộ, dựa vào chỉ là hắn thể chế thiên phú đạo ngôn. Nhưng nói cho cùng, cái này cũng là đạo thuật một loại thôi. Giang Nguyên có chút tan vỡ, chính là liền hắn sư tôn Vô Ưu Thiên Quân đều rất sao không học được a, trước mắt tiểu tử này dĩ nhiên sẽ, chẳng lẽ này khởi nguyên đạo ngôn thuật thật rất sao là hắn chơi còn lại? Mà thời khắc này mọi người ở đây cũng là ồ lên mà lên. Ta rất sao nhìn thấy gì? Dĩ nhiên đều là khởi nguyên đạo ngôn thuật. Cái này Nam Bá Thiên đến cùng là cái gì người? Chẳng lẽ cũng nắm giữ tiên thiên khởi nguyên thánh linh thân thể thật mạnh? Lần này đạo cung có cơ hội trở mình, mọi người tâm thái không tên, các loại tâm thái đều có, mà đạo cung chư hơn cao thủ tự nhiên là từng cách mừng như điên cực kỳ. Diệp Hoa Thiên cái kia âm trầm trên khuôn mặt già nua cũng phóng ra nụ cười, hé mắt quay về lão cẩu nói rằng: ngươi chủ nhà không sai lão cẩu. Hừ, lúc trước ngươi đối với ta lạnh nhạt, hiện tại cẩu ra nhường ngươi không với cao nổi. Diệp Hoa Thiên khóe miệng co quặp, hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất rồi một nửa. Cho tới vạn trưởng thần đình một phương, Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân đều là trong mắt lấp lói tinh mang, đối với Vương Bảo phát lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Việc nơi này tuy rằng việc quan hệ vạn trưởng thần đình, thế nhưng bọn họ Tam Đại Thiên Quân vốn là quan hệ không thế nào hòa thuận thân cận. Nếu là cách khác trường hợp cũng là thôi, hiện tại cùng đạo cung hận lên, còn đem biên giới huyết chiến lệnh triệu ra đến rồi, hai người bọn họ lớn thiên quân cũng là không biện pháp. À, cho tới Vô Ưu Thiên Quân, hàng này nét mặt già nua đất là khó coi cực kỳ, âm trầm đáng sợ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo, phảng phất có thể đem Vương Bảo nhìn chăm chú ra thịt. Đến huyết chiến lôi đài lên, Vương Bảo đem tàn thuốc trong tay tắt thu hồi đến, ném loạn rác rưởi không phải là thói quen tốt. Sau đó cười hít mắt nói rằng: thế nào, đúng hay không rất mộng bức tiểu tử? Ai cũng không thể ở ta Nam Bá Thiên trước mặt trang bức, bằng không ta đem hắn đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác ngươi. Giang Nguyên có chút sợ hãi, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút, sau đó giống to nói: ta liền không tin ngươi thật sự nắm giữ khởi nguyên đạo ngôn thuật. Chém đâm diệt tuyệt bốn chữ phun ra Giang Nguyên trước người, tư không xuất hiện từng đạo cổ xưa chữ triện, hóa thành các loại màu sắc hiu hắt ánh sáng. Vương Bảo chắp tay ở phía sau, thản nhiên nói: phòng trong cơ thể chí tôn quang vị trí nơi, cái kia một vệt phảng phất đến từ viễn cổ chùm sáng bên trong, dĩ nhiên trôi nổi một cách không cách nào hình dung phù văn thần bí. Này chính là khởi nguyên đạo ngôn thuật hiện ra phòng chữ. Vừa ra khỏi miệng Giang Nguyên, bốn cái sát đạo nói âm âm chạy tới, có điều đều bị phòng chữ tất cả đỡ. Vương Bảo sờ sờ cằm, tò mò hỏi: ngươi sẽ không lăn qua lộn lại cũng chỉ sẽ khởi nguyên đạo ngôn thuật chứ Giang Nguyên đỏ mặt thế nhưng nói thật. Hắn vẫn đúng là cũng chỉ sẽ khởi nguyên đạo ngôn thuật bởi vì hàng này. Xem thường hắn đạo thuật thần thông. Cảm giác có khởi nguyên đạo ngôn thuật một chiêu ở tay. Thiên hạ ta có nơi nào còn có thể tiêu hao tinh lực. Đi cảm ngộ hắn đạo thuật thần thông ngươi thật là rác rưởi. A Vương Bảo thở dài Giang Nguyên khắp toàn thân đều co giật lên mà đạo cung một ít đạo kiếp cảnh thiên kiêu. Nhưng là có chút không tự nhiên giật giật khóe miệng. Giang Nguyên nếu là lạc cây vậy bọn họ những này trước đối với Giang Nguyên cảm thấy sợ hãi. Tính là gì lạc cây cũng không bằng khe nằm. Tốt đáng thương. Tức giận cũng được. Ta Nam Bá Thiên vốn còn muốn dùng nửa phần lực. Chơi với ngươi hai chiêu. Nhưng không nghĩ tới. Ngươi liền chút bản lãnh này. Đã như vậy. Vậy ta cũng không cần phải ẩn giấu ta thực lực chân chính. Tiếp đó. Ta sẽ dùng một điểm lực Vương Bảo hơi cười. Này vừa nói. Rất nhiều người cũng không khỏi sinh ra. Hàng này khoác lác bản lĩnh. Sợ là đã đạt cấp bậc tông sư chứ chỉ là. Sau một khắc. Liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên miệng phun đạo ngôn. Kiếm đồng dạng là đạo ngôn kiếm nhưng mà thời khắc này. Trong hư không cổ xưa kiếm chứ. Thình lình bành trướng đến trước gấp mấy chục lần to nhỏ. Hầu như muốn căng nứt huyết chiến lôi đài màn ánh sáng màu đỏ ngòm Giang Nguyên trong lòng một mảnh lạnh lẽo hắn bản năng lại như chạy trối chết nhưng mà. Nơi nào có đường nhường hắn chạy theo kiếm hình chữ triển quét ngang mà đến. Giang Nguyên gào thét nói. Lão tử cùng ngươi liều mạng phòng trận. Ba ba một trận nói đạo ngôn thành trăm ầm ầm hiện ra nhưng mà. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt. Tất cả khoa chân múa tay. Đều là con cọp giấy kiếm hình chữ triện. Quét ngang không ngừng. Giang Nguyên nói chữ triện. Hết mức tan vỡ. Theo sức mạnh tập kích mà đến. Tràn ngập toàn thân. Thân thể phát sinh răng rắc tiếng gãy xương. Không chịu nổi gánh nặng. Thời khắc này. Giang Nguyên không nhịn được tan vỡ xếp ngàn đao a ngày hôm nay. Là ta tú a là ta nói dài dòng a vì sao hàng này muốn chẳng ngang một gãy ngươi mẹ nó đều không phải đạo cung người. Ngươi mù đảo cái gì loạn a sớm biết như vậy. Ta còn biết điều cái rắm a. Ta sớm một chút châu bò lên thật tốt a. Tối thiểu. Còn có thể hưởng thụ một hồi nổi bật nhất thời khắc. Hiện tại được rồi. Ở ta mới vừa bước vào đỉnh cao thời điểm. Ta liền quỷ. Ta. Thật mẹ nó không cam lòng a tối cường đại thần chủ hệ thống 94 chương 929 ta đối với đạo cung trung thành tuyệt đối vô ưu thiên quân để tử thân truyền khởi nguyên đạo ngôn thuật người trưởng khống vô song tuyệt thế thiên kiêu Giang Nguyên tốt tình cảnh này. Phảng phất hình ảnh ngắt quãng. Ở mỗi một cái vây xem đảng trong lòng dấu ấm đi sau đó chính là vô tận hàn ý. Tập kích mà đến. Đại đa số người. Đều là hút vào cảm lạnh khí. Nhìn Vương Bảo ngươi mỗi cái tên này. Vẫn là người sao đạo kiếp cảnh. Lẽ nào sẽ không có cực hạn sao Giang Nguyên đắt là đạo kiếp cảnh tuyệt đối vương giả. Liền đạo cung đạo kiếp thiên kiêu. Cũng không dám so tài với hắn. Mà ngươi đây ngươi mẹ nó đây là đem hắn nghiền ép a có muốn hay không như thế ngang có muốn hay không như thế nghịch thiên ai. Ta làm sao như thế đáng sợ Vương Bảo ngẩng đầu thở dài. Trang bức chi phong. Thường bạn Ngô Thân có điều phối hợp Vương Bảo nghiền ép Giang Nguyên chiến tích. Đúng là không ai cảm thấy hắn trang bức. Nhưng là cảm thấy. Cái tên này nói quá rất sao đúng rồi ngươi vì sao đáng sợ như vậy đạo cung mọi người mừng như điên không kềm chế được Diệp Hoa Thiên gương mặt. Giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Được kêu là một cách muôn màu muôn vẻ. Giang Nguyên xuất hiện. Đánh hắn một trở tay không kịp. Thế nhưng Vương Bảo ra tay. Lại cho hắn to lớn kinh hỉ sinh hoạt chính là như thế lên voi xuống chó tiểu tử. Làm ra không sai sau trận chiến này. Bản tỏa thu ngươi vì là đệ tử thân truyền Diệp Hoa Thiên đột nhiên mở miệng hét lớn. Vương Bảo quay về Diệp Hoa Thiên chắp tay. Cười nói. Vậy thì đa tạ tiền bối ưu ái. Ha ha vạn trưởng thần đình một phương nhưng là trở nên yên lặng như tờ Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân cùng với bọn họ người đúng là không có gì. Thế nhưng vô ưu Thiên Quân một phương võ giả. Nhưng là bị Vương Bảo sợ vãi tè rồi, mạnh mẽ như vậy một cách đạo kiếp. Chúng ta muốn với hắn đánh biên giới huyết chiến lôi ta phúc ngươi muội a. Này mẹ nó là muốn chết a, giống nhau trước đạo cung những kia đạo kiếp võ giả xoắn suýt, hiện tại đến phiên vạn trưởng thần đình một phương đạo kiếp võ giả xoắn suýt mà vô ưu thiên quân. Người lão tặc này đã tức đến phát điên. Giang Nguyên nhưng là nhất được hắn coi trọng đệ tử. Đối với hắn mang nhiều kỳ vọng. Thậm chí, hắn đều âm thầm quyết định. Y bát của chính mình truyền thừa đều muốn kế thừa cho Giang Nguyên, nhưng mà hiện tại. Giang Nguyên chết rồi bản tỏa. Chưa bao giờ có như vậy muốn giết một người vô ưu thiên quân nghiến răng nghiến lợi. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Lệ Thanh nổ hống nói. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi, ai cũng không bảo vệ được ngươi, lần này dù cho bản tỏa thua biên giới huyết chiến. Qua này sau khi lên trời xuống đất, bản tỏa cũng phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Vương Bảo vừa muốn mở hận Diệp Hoa Thiên, nhưng là đột nhiên cười lạnh nói. Dạ vô ưu, uy hiếp ai đó ai cũng không bảo vệ được hắn, chuyện cười bản tỏa nhất định phải bảo đảm hắn, ngươi muốn giết hắn. Đó là nằm mơ. Vô ưu thiên quân rên lên một tiếng, nhưng là một cái nhịp huyết có chút không nhịn được, muốn phun ra ngoài. Có điều vẫn bị hắn nuốt trở vào. Vậy chúng ta liền chờ xem Diệp Hoa Thiên ngươi cách đại ngốc, so với ngươi nhất định sẽ hối hận. Vô ưu thiên quân bình vỡ không cần giữ gìn, không nữa quản lễ nghi cái gì, trực tiếp bảo thô khẩu. Diệp Hoa Thiên không chút nào phiền, chỉ là khinh bỉ nói rằng chó thua cuộc sủa xa mà thôi, lão phu mặc kệ ngươi. Giả vô ưu, đừng giãy giụa, mau mau phái người đi tới chịu chết đi. Nam Bá Thiên bực này thực lực, lão phu liền không tin toàn bộ toái hư đại giới còn có người có thể địch nổi hắn. Vô ưu thiên quân hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn chung quanh một tuần, vẻ mặt âm trầm cực kỳ, thấp quát: ai lên không người động? Vô ưu thiên quân dưới trướng rất nhiều đạo kiếp võ giả, mỗi một cách đều là cúi đầu xuống trần. Lập ngươi lên. Vô ưu thiên quân trong mắt hàn mang lấp lóe, chỉ một cách trong đó đạo kiếp trung niên. Người trung niên kia vẻ mặt một khổ đắng, mới vừa muốn nói chuyện liền nghe được vô ưu thiên quân lạnh giọng nói: thắng được đến, bản tỏa đưa ngươi một khối thiên quân đạo cốt. Như sợ chiến chết lần này, Trần Lập còn có cái gì dễ bàn, nói nhiều rồi đều là nước mắt a, hắn còn có thể phản kháng sao? Giọt lén lút xoa xoa nước mắt, Trần Lập lặng lẽ hướng đi biên giới huyết chiến lôi. Đạp bước mà lên, Trần Lập nhìn đối diện Vương Bảo, run giọng nói: tiểu tử, ngươi theo ta vạn trưởng thần đình không thù không oán, sao không nương nhờ vào nhà ta thiên quân? Nói vậy một khối thiên quân đạo cốt đều không thể thiếu ngươi. Diệp Hoa Thiên vẻ mặt khẽ biến, có điều vô ưu thiên quân trong ánh mắt đột nhiên tinh mang lấp lóe. Khe nằm nghĩ lệch ánh sáng chỉ rất sao, nghĩ hận tên tiểu tử này làm sao liền không nghĩ thu phục hắn đây. Dù cho Vương Bảo giết Giang Nguyên, thế nhưng Giang Nguyên đã chết rồi. Đối với vô ưu thiên quân mà nói, người chết là không cần vô ưu thiên quân yêu. Nghĩ tới đây, vô ưu thiên quân lập tức cao giọng nói: tiểu tử, một khối thiên quân đạo cốt, chỉ cần ngươi từ bỏ trợ giúp đạo cung, dù cho làm người đứng xem, bản tỏa đều đưa cho ngươi. Vương Bảo lộ ra do dự vẻ mặt. Diệp Hoa Thiên trên bả vai lão cầu con mắt hơi chuyển động, lập tức nói rằng: ông lão, còn lo lắng làm gì, người vô ưu thiên quân đều mở điều kiện đây, ngươi liền trang người tâm cẩn thận. Lão nam phản bội. Diệp Hoa Thiên có chút mộng bức, ngươi mũi này sự tiến triển của tình hình làm sao có gì đó không đúng, làm sao liền mở lên điều kiện đến rồi? Có điều Diệp Hoa Thiên tuy rằng cảm thấy không đúng, thế nhưng vào giờ phút này hắn cũng nghĩ dựa dẫm Vương Bảo sức chiến đấu. Lúc này quát: thiên quân đạo cốt, ai không có là tiểu tử, một khối thiên quân đạo cốt lão phu cho Vương Bảo. Lập tức trần khẩn quay về Diệp Hoa Thiên chắp tay nói: tiền bối rộng thoáng, kỳ thực ta không phải trông mà thèm cái kia thiên quân đạo cốt. Thật sự, ta Nam Bá Thiên không phải là như vậy con buôn người, chỉ là vì để cho Dạ Vô Ưu hết hy vọng mà thôi. Diệp Hoa Thiên mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Cái nào ngờ tới, sau một khắc liền nghe đến Vương Bảo nói rằng, nếu tiền bối cho, vậy ta không thể không muốn a ngươi cho. Chính là cho ta Nam Bá Thiên mặt mũi. Ta không muốn, chính là không cho tiền bối ngươi mặt mũi. Đã như vậy, cái kia tiền bối liền đem Thiên Quân Đạo Cốt cho ta yêu sủng đi. Hắn nắm theo ta nắm một cái dạng tiền bối, ta không phải không tin ngươi a. Thật sự chỉ là vì để cho Dạ Vô Ưu hết hy vọng mà thôi. Diệp Hoa Thiên mặt bắt đầu đánh đông đảo vây xem đảng cũng là có chút không nói gì rời ạ. Tiểu tử này không biết xấu hổ công phu, còn đúng là đăng phong tạo cực a, dám nhường Vô Ưu Thiên Quân hết hy vọng á ngươi rất sao? Đây là sợ Diệp Hoa Thiên quyệt nợ chứ, nói tới đúng là rất đẹp đẽ. Thế nhưng ngươi này tràn đầy tiện khí, hộ chúng ta một mặt a. Diệp Hoa Thiên trầm mặt trước mắt, đột nhiên vung tay lên, sau một khắc, một khối ấm ánh long lanh, điêu khắc vô số đạo lan hoa văn xương xuất hiện ở trong tay hắn, đem Thiên Quân Đạo Cốt đưa cho lão cẩu. Diệp Hoa Thiên trầm giọng nói, tiểu tử, hy vọng ngươi sẽ không để cho lão phu thất vọng, không công hãm hại một khối Thiên Quân Đạo Cốt. Vương Bảo cực kỳ thoải mái, lập tức quay về Vô Ưu Thiên Quân lễ quát, Dạ Vô Ưu, ngươi càng mưu toan dùng Thiên Quân Đạo Cốt thu mua ta, ngươi là có ý gì thế? Nhưng ngươi không ngờ được chứ, ta Nam Bá Thiên đối với đạo cung nhưng là trung thành tuyệt đối, thiên địa nhật nguyệt đều có thể dám, há lại là ngươi chỉ là một khối Thiên Quân Đạo Cốt có thể giao động Vô Ưu Thiên Quân? Ta rời ạ, làm người tại sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Mọi người cũng là bị kích thích hỏng rồi, không được đánh khóe miệng. Ngươi đối với đạo cung trung thành tuyệt đối, ngươi đối với đạo cung có cái sắm chân thành a? Vừa nãy nếu như không phải Diệp Hoa Thiên cũng lấy ra một khối Thiên Quân Đạo Cốt, ngươi ca múa nhạc muốn phản bội chứ? Tối cường đại thần chủ hệ thống 94 chương 930, này lại là cái gì tao thao tác nhiệt xúc Vô Ưu Thiên Quân khí cả người thương, phun ra hai chữ sau khi liền triệt để bỏ đi thu phục Vương Bảo ý nghĩ này. Một cách đồ vô liêm sỉ thu phục cách cả a khác phái lẫn nhau hút, đồng tính lẫn nhau bài xích. Vô Ưu Thiên Quân cảm thấy chính mình liền rất vô liêm sỉ, vì lẽ đó đụng tới càng vô liêm sỉ Vương Bảo liền trời sinh bài xích. Đến đây đi, thoải mái tràn trề một trận chiến đi. Vương Bảo trực tiếp đưa ánh mắt phóng tới chính mình đối thủ mặt trên trung niên Trần Lập, tâm thái suýt nữa vỡ. Đại gia ngươi đi ngươi muội, thoải mái tràn trề a, ta rất sao đánh với ngươi cách lông thoải mái, đánh gây nhi tràn trề a, liền ngươi thực lực này ta có năng lực tiếp chiêu tiếp theo sao? Ôm chắc chắn phải chết ý nghĩ, Trần Lập cũng không thèm đến xỉa. Chết thì chết đi, thế nhưng ta chết cũng đến từ trên người ngươi. Xé khối tiếp theo thịt qua lại về vốn, gầm nhẹ một tiếng, Trần Lập bắt đầu kìm nén đại chiêu. Chỉ là không chờ hắn ngột ngạt xong, sau một khắc, theo Vương Bảo chỉ tay một cái, một đạo như núi như biển trời nghiêng lực lượng chớp mắt tấn công tới. Trần Lập như bị sét đánh, nơi nào chống đỡ được, trực tiếp lính cơm hộp dưng dưng đi ăn đi tới. Vương Bảo thu tay lại, vui mừng nói rằng, đúng là thoải mái tràn trề, thoải mái mọi người. Rời ạ, cái tên này chính là như thế ích kỷ đúng không? Ánh sáng chỉ chính mình thoải mái đúng không? Này rất sao, trò vui khởi động đều mộc hữu, trực tiếp tiến vào chủ đề ạ. Lúc trước còn cùng Giang Nguyên sống uổng phí nửa ngày đây, đến phiên Trần Lập, một cách đầu ngón tay dối ra liền ép chết ngươi. Vì sao như vậy ngang tàng đây? Trở lại Vương Bảo hét lớn, hăng hái, ngày hôm nay ta muốn độc chiếm quần hùng vạn trượng thần đỉnh. Là nam nhân liền lên đến theo ta thoải mái tràn trề một trận chiến đi. Vô Ưu Thiên Quân dưới chứng đạo kiếp võ giả, chúng ta mẹ nó còn có thể nói cái gì? Chúng ta khả năng không phải nam nhân à? Bằng vào chúng ta lên lông a, tiếp tục co đi, tuyệt tài cùng ngươi thoải mái tràn trề đây. Vô Ưu Thiên Quân một tấm nét mặt già nua âm trầm đáng sợ cực kỳ. Trần Lập chết, nhưng Vô Ưu Thiên Quân triệt để từ bỏ lần này biên giới huyết chiến có Vương Bảo từ bên trong cách trở. Hắn nghĩ thắng đó là nằm mơ đạo kiếp cảnh giới. Người này dĩ nhiên vô địch, là chân chính vô địch, không có đối thủ loại kia. Ánh mắt phóng tới Diệp Hoa Thiên trên người Vô Ưu Thiên Quân, ánh mắt tàn nhẫn, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua nồng nặc oán độc. gầm nhẹ nói. Diệp Hoa Thiên, ta chịu thua mối thù hôm nay. Ta Dạ Vô Ưu thề với trời, nhất định sẽ trả thù trở lại còn có. Ta mẹ nó nói thêm câu nữa, ngươi Huyền Tôn chết, theo ta Dạ Vô Ưu, một chút xíu quan hệ đều không có, ngươi bị người cho sử dụng như thương. Ngươi cách ngu ngốc đối với Vô Ưu Thiên Quân thoá mạ. Diệp Hoa Thiên không nhìn thẳng vào giờ phút này. Nội tâm hắn không mừng không giận, yên lặng nhìn bầu trời sau một khắc. Liền nhìn thấy từng luồng mây đen hiện lên sau một khắc. Biên giới lực lượng pháp tắc xuất hiện, ẩn chứa khó lường thiên uy. Biên giới huyết chiến một khi thua ở biên giới pháp tắc cảm ứng bên dưới, hết thảy cùng ứng chiến người quan hệ mật thiết mà người ở tại tràng đều sẽ phải chịu trừng phạt. Cái này trừng phạt là tùy cơ, cũng sẽ không toàn bộ xử phạt. Thế nhưng cũng đủ để cho đón người tổn thất nặng nề. Ong ong ong, hư không xuất hiện từng đạo phá diệt lực lượng, như dập tắt thân thể, nát tan thần hồn. Những kia Vô Ưu Thiên Quân bên người võ giả, bất kể là đạo kiếp vẫn là tôn giả, đều sợ hãi kêu rên lên. Mà Vô Ưu Thiên Quân càng bị từng luồng phá diệt lực lượng bao phủ, kêu rên liên tục, thân thể không ngừng phát sinh ong ong, chống đối biên giới pháp tắc trừng phạt. Khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn. Hồi lâu qua đi, Vô Ưu Thiên Quân sắc mặt tái nhợt, quơ quơ thân thể. Mà hắn dưới trướng rất nhiều võ giả, Hộ Đình đại tướng đều chịu ảnh hưởng, chết rồi hai vị đạo kiếp võ giả, thêm vào tôn giả cường giả, chết càng là nhiều đến mấy chục. Diệp Hoa Thiên đột nhiên lãnh đạm nói rằng, này chính là giết ta Diệp Hoa Thiên người nhà đánh đổi Dạ Vô Ưu, chúng ta vẫn không tính là xong, chờ xem đi, ngươi ta trong lúc đó nhất định sẽ chết một cách đại thù. Tuy rằng chưa báo nhưng cũng gần như mấu chốt nhất chính là Diệp Hoa Thiên kỳ thực rõ ràng trong lòng, hắn ngày hôm nay là giết không chết Vô Ưu Thiên Quân. Hiện tại Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân tuy rằng không đếm xỉa đến, nhưng một khi Vô Ưu Thiên Quân có nguy cơ sống còn, bọn họ sẽ không coi thường. Đây chính là ở Vạn Trượng Thần Đình bản tông vị trí, há để người khác làm càn đến cùng chúng ta đi. Diệp Hoa Thiên lạnh quát, huyết chiến lôi đài đã biến mất. Vương Bảo trực tiếp nhích lại gần, quay về Vô Ưu Thiên Quân trừng mắt cười lạnh, ngày hôm nay tạm tha ngươi một mạng, còn dám trêu chọc đạo cung huyên đệ, ta Nam Bá Thiên Tuyệt không buông tha ngươi. Này vừa nói vốn là cũng đã quyết định ngừng chiến tranh Vô Ưu Thiên Quân, đúng là không nhịn được. Mã Đức quá mẹ nó làm người tức giận, sẽ không có như thế có thể làm cho ta tức giận. Ta đường đường một ngày quân, bị ngươi mắng, bị ngươi giết đệ tử, bị ngươi làm thua huyết chiến, hiện tại ngươi trước khi đi, ngươi mẹ nó lại vẫn dám uy hiếp ta, ta rất sao không sĩ diện a. Nhiệt xúc, đừng chạy. Vô Ưu Thiên Quân gầm lên giận dữ, bóng người thình lình thoát ra Vạn Trượng Thần Đình hộ tông đại trận. Trong chớp mắt, Thiên Quân cơn giận bao phủ bát phương, khí thế kinh khủng, giống như điên đảo thiên địa, vạn linh thần phục. Một con to lớn giả thiên bàn tay hướng về Vương Bảo đầu ầm ầm chấn áp mà xuống. Vương Bảo chưa động, bởi vì hắn biết không cần sau một khắc liền nghe đến Diệp Hoa Thiên lệ quát, Dạ Vô Ưu không muốn quá phận quá đáng. Ầm, Diệp Hoa Thiên cũng ra tay rồi, tương tự giả thiên bàn tay lớn đánh ra, hai bàn tay khổng lồ ở trên hư không va chạm, dập tắt, bùng nổ ra vô cùng dư âm khí thế, kinh thiên động địa. Vô Ưu Thiên Quân nghiến răng nghiến lợi lớn mắng nói, Diệp Hoa Thiên, ngày hôm nay coi như ta nhận tắm, thế nhưng tiểu tử này ta tuyệt đối sẽ không buông tha, ngươi thật sự nên vì hắn ở ta Vạn Trượng Thần Đỉnh theo ta cuộc chiến sinh tử sao. Diệp Hoa Thiên đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, ngươi như giết hắn, lão phu cùng ngươi một quyết sinh tử thì lại làm sao. Vô Ưu Thiên Quân hít sâu một hơi, ngày hôm nay mặt mũi mất hết, thế nhưng nếu như bỏ mặt Vương Bảo rời đi, hắn liền thật không mặt mũi bại bởi đạo cung. Hắn còn có viên, nhưng là đối mặt Vương Bảo như vậy làm yêu, hắn nhưng vẫn cứ buông tha, làm sao viên. Vì lẽ đó, vậy thì đánh đi. Ầm ầm, thiên địa rúng động, vô ưu thiên quân liền muốn bảo phát. Có điều vào giờ phút này, Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên lớn quát, dừng tay. Vô ưu thiên quân cười lạnh nói, mặt ngươi thiên ngôn vạn ngữ, bản tỏa ngày hôm nay cũng tất sát ngươi. Vương Bảo ngang vô ưu thiên quân một chút, liền nói rằng, được rồi, ta Nam Bá Thiên không muốn để cho sinh linh đồ thán. Từ trước đến giờ lấy khuyên người hướng thiện làm nhiệm vụ của mình. Dạ vô ưu, lúc trước là ngươi không đúng, vì lẽ đó ta trợ giúp đạo cung. Thế nhưng việc đã đến nước này, vậy thì chấm dứt ở đây đi. Nói cho cùng, Diệp tiền bối ngươi sở dĩ muốn giết vô ưu thiên quân, còn không phải là bởi vì tiền bối huyền tôn bị ở hư giới làm thần hồn dập tắt kỳ thực. Vấn đề này ta có biện pháp giải quyết. Mọi người có chút mộng bức. Diệp Hoa Thiên ở lại sững sờ nửa ngày, gấp giọng nói, ngươi nói cái gì, ngươi có ý gì? Vương Bảo hơi cười, ta ở một chỗ cổ địa bế quan tiềm tu vô số năm, học được vô số nhiều cổ xưa truyền thừa pháp môn, khởi nguyên đạo ngôn thuật chính là bởi vậy mà đến. Tiền bối, ta từng lĩnh ngộ thành công một môn tái tạo thần hồn phương pháp, tin tưởng định có thể trợ giúp tiền bối huyền tôn về hồn phục sinh. Diệp Hoa Thiên run rẩy lên, ngươi nói chính là thật sự? Vương Bảo ngạo nghễ nói, ta Nam Bá Thiên chưa bao giờ nói dối. Dứt lời, Vương Bảo hướng về vô ưu thiên quân đi tới, thành khẩn nói rằng, dạ vô ưu, ta kính ngươi là thiên quân, vì lẽ đó kính xin ngươi lấy đại cuộc làm trọng, không muốn bởi vì chính mình áp tha tiểu tâm tư, làm cho nhiều người như vậy bỏ mình. Ta là chân tâm thực lòng muốn giúp đỡ, ta hiện tại liền dám đứng ở trước mặt ngươi, không sợ ngươi giết ta, chính là thành ý mười phần. Vương Bảo dĩ nhiên đến gần rồi vô ưu thiên quân. Vô ưu thiên quân có chút mộng không hiểu, Vương Bảo này một đợt lại là cái gì tao thao tác. Nhưng mà sau một khắc, hắn liền đã hiểu. Bởi vì liền nhìn thấy Vương Bảo đứng ở vô ưu thiên quân trước mặt, quay lưng Diệp Hoa Thiên đám người, quay về vô ưu thiên quân lộ ra nháy mắt, lộ ra một cái quái lạ cười khẩy. Sau đó rồi đột nhiên phúc ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, người ở giữa không trung phát sinh một đạo thê thảm gào thét. Ngươi, ngươi dĩ nhiên ám hại cho ta giả vô ưu, ngươi dĩ nhiên không muốn cho Diệp tiền bối đoạn tử tuyệt tôn, ngươi thật là ác độc độc a. Ta Nam Bá Thiên vạn vạn không ngờ tới thế gian còn có ngươi bực này độc ác người, chết ở trong tay ngươi, ta chết quá không đáng giá. Âm Vương Bảo bảo, tối cường đại thần chủ hệ thống 94 chương 931, ta mẹ nó thật sự không giết hắn. Vương Bảo thân thể nổ tung, máu tươi tùy ý, phảng phất một viên bom nơ tròn tập trung vào chiến trường, lật tung mọi người tâm hồn. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, a không có bất kỳ phòng bị nào, mọi người đều bị chỉnh mộng bức một mặt. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy lão cẩu thoát ra, trực tiếp vung vẩy chân chó, từ hư không mò đến Vương Bảo một ít phá toái góc áo. Sau đó mặt chó run rẩy, lão lệ tung hoành. Thời khắc này, lão cẩu được rất nhiều vua màn ảnh phụ thể, kêu rên lên, Nam ca ta giọt Nam ca a, ngươi sao liền như thế chết cơ chứ? Nói cẩn thận đồng thời phóng túng, đồng thời này a, ngươi làm sao liền độc ác như vậy, lưu lại ta một cách liền đi nha. Ô ô ô, ngươi chết tốt lắm oan a, ngươi chết tốt lắm thảm nha, ngươi liền điểm cặn bã đều không lưu lại a, chỉ còn như thế điểm góc áo, ta liền cho ngươi đào cái phần mộ, tạo cái mộ đánh quan tài, đều không có có thể thả a. Nước mắt ào ào, lão cầu vuốt nhẹ quan sát góc sừng, chó thân run rẩy liên tục, kêu khóc không ngừng. Chỉ chốc lát sau, mọi người từ từ hoàn hồn, sau đó liền hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác biến sắc. Nhân bởi vì bọn họ cũng đều biết đùa lớn rồi, triệt triệt để đùa lớn rồi. Vô ưu thiên quân, đây là vung tiền phụ thể chứ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Đây biết ngươi rất sao căm hận Nam Bá Thiên, thế nhưng ngươi cũng không thể như thế nóng ruột bận bịu hoảng báo thù a, ngươi đến làm rõ tình hình a. Hiện tại là cái gì tình hình? Là Nam Bá Thiên có thể phục sinh Diệp Hoa Thiên Huyền Tôn phương pháp, ngươi liền dễ dàng như vậy đem hắn giết, ngươi giết hắn. Ngươi triệt để trêu chọc Diệp Hoa Thiên, ngươi biết không đổi lại là ai. Ai cũng không chịu nổi như vậy lên voi xuống chó. Không chịu nổi như vậy bắt nạt A Dạ Vô Ưu. Đúng như dự đoán, Diệp Hoa Thiên nổ phát điên ở bên cạnh hắn. Như Diệp Vương Thành, từ lâu khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, điên cuồng như điên chơi. Cái khác đạo cung cường giả nổi giận cực kỳ, sát ý cuồng tập mà Vô Ưu Thiên Quân hắn lạnh trong lòng là hoa lạnh, hoa lạnh phảng phất bị đặt một khối vạn năm lớn băng mụn nhọt, giống như hắn đến hiện tại còn có chút không hiểu ra lại đây. Đây là tại sao? Tuy rằng hắn xem hiểu, hắn biết rồi, Vương Bảo đây là bắt hắn cho hãm hại, đây là một hồi có sự mưu hú to. Thế nhưng này vì sao á? Đến cùng là vì sao a? Ta Giả Vô Ưu ăn nhà ngươi gạo, đào nhà ngươi mộ, tổ cậy nhà ngươi góc tường, ngươi mẹ nó cho tới như thế hận ta sao? Vì hú ta, ngươi đem mình đều cho đùa chơi chết, ngươi mẹ nó đến mức đó sao? Không nghĩ ra. Giả Vô Ưu không nghĩ nữa, bởi vì hắn cũng không thời gian, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng giống to nói: Diệp Hoa Thiên, Diệp huyên bớt giận bớt giận, bình tĩnh ngàn vạn phải tỉnh táo a. Ngươi nghe ta đã nói với ngươi, vừa mới cái kia tiểu tử, ta một chút xíu đều không nhúc nhích hắn. Hắn chết theo ta không hề có một chút quan hệ, ta có thể xin thề, có thể quay về thiên đạo xin thề, ta mẹ nó thật sự không có động thủ. Giả Vô Ưu trên mặt thình lình cực kỳ bình tĩnh, hắn trầm mặc chớp mắt, đột nhiên lãnh đạm nói rằng: Giả Vô Ưu, lão phu thật sự xem thường ngươi cùng ngươi bực này đổ vô liêm sỉ đồng đại, thực sự là chúng ta sỉ nhục ngươi không có động thủ. Nam Bá Thiên chết rồi, hắn tự sát, hắn bực này tuyệt thế thiên kiêu, tương lai không thể đo lường, hắn sẽ tự sát, coi như không phải ngươi ra tay, khẳng định cũng là ngươi, giả sử người khác gây nên đừng nói một chữ đều đừng nói. Ngày hôm nay có ngươi vô ngã, có ta liền không ngươi. Giả Vô Ưu ầm ầm, Diệp Hoa Thiên khí thế xông lên tận trời. Sau một khắc, Diệp Hoa Thiên ầm ầm gào thét nói: Đạo cung hết thảy như nguyện làm ta Diệp Hoa Thiên tử chiến người, giết như rồng đằng như trời, giận như phá diệt tất cả hung rất cử thú. Diệp Hoa Thiên hơi động, bầu trời dao động, thiên địa biến sắc, tư không đều tựa hồ đọng lại, vắng lặng, hôn ám đi. Thời khắc này, bàng bạc sát ý bao phủ thiên địa. Trong nháy mắt, Diệp Hoa Thiên liền mang theo tử chiến tâm ý, hướng về Vô Ưu Thiên Quân xung phong mà đi. Vô Ưu Thiên Quân suýt nữa phúc huyết, trong lòng hắn đang điên cuồng nhỏ máu, nội tâm của hắn còn điên cuồng rít gào sự tình tại sao lại phát triển đến mức độ như vậy. Mã Đức lão tử bị hãm hại một cái, thua biên giới huyết chiến, còn chưa đủ xui xẻo, bây giờ lại tới đây sao? Vừa ra Diệp Hoa Thiên này ngu ngốc, hiện tại là cái gì cũng không tin, đã nghĩ giết ta. Ta rất sao có biệt khuất hay không á? Bất đắc dĩ, ngoại trừ bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Vô Ưu Thiên Quân chỉ có thể cố nén uất ức, trong lòng hang ồ cháy, nghênh thân mà lên. Mà đạo cung lần này người tới cũng không chỉ Diệp Hoa Thiên một cái, Thiên Quân đạo cung có ba đại cung chủ, mỗi cách đều là thiên quân cảnh giới, hơn nữa quan hệ bọn hắn thân mật. Vào giờ phút này, tương tự là tức giận bộc phát, cùng Diệp Hoa Thiên liên thủ hướng về Vô Ưu Thiên Quân đánh giết mà đến. Kết quả là vạn trượng thần đình Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân bắt đầu khó chịu lúc trước tình hình, bọn họ còn có thể sống chết mặc bây, nhưng là hiện tại đạo cung toàn quân điều động, đây là muốn không làm thịt Vô Ưu Thiên Quân không bỏ qua a. Đều là vạn trưởng thần đình thiên quân, bọn họ hiện tại không ra tay nữa, vậy coi như không còn gì để nói. Chỉ là rời ả, đám này bận biểu tâm là vạn phần không tình nguyện. Cái này đáng chết Giả Vô Ưu, ngươi mẹ nó đây là ở tìm đường chết, đây là ở giao động vạn trưởng thần đình vạn năm cơ nghiệp. Việc này qua đi, ngươi rất sao sẽ chờ hai ta dùng ngòi bút làm vũ khí đi? Mang theo vạn phần không cam lòng, Ngạc Long Thiên Quân cùng Huyền Ngọc Thiên Quân lao nhanh ra. Huyền Ngọc Thiên Quân hét dài một tê, y, e, ngơ nói. Diệp huynh, bớt giận, việc này nên còn có cứu vãn cơ hội. Chúng ta bình tĩnh lại nói tỉ mỉ. Diệp Hoa Thiên một bên công kích Vô Ưu Thiên Quân, một bên gào thét nói: đàm luận mẹ nó a, cái tên này ta giết định, thiên đạo giáng lâm đều không bảo vệ được hắn. Ta nói ầm ầm ầm, thiên địa nổ vang, liên tiếp không ngừng, hư không giống như tan vỡ, xuất hiện từng vết nứt. Bốn phía vây xem đảng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Ngươi muội thật sự đánh tới đến rồi, lúc trước trò đùa trẻ con cùng hiện tại so với, quả thực chính là cháu đi thăm ông nội a. Liền như thế mười mấy hơi thở công phu, liền đầy đủ có mấy cái đạo kiếp, vài cái tôn giả trong tiếng kêu thảm ngã xuống. Trận chiến này còn thật không biết sẽ ngã xuống bao nhiêu cường giả, đây không ít đại tôn đại tộc đại lão đều là có chút phát lạnh. Lê gia lão tổ chùi mồ hôi lạnh, nhìn phía xa chiến trường. Chiến đấu dư âm cũng làm cho hắn hô hấp khó có thể tiếp tục. Cảm xúc dâng trào, thiên quân đại chiến quả thực ít có a, không uổng công lão phu không xa mấy ngàn dặm mà đến. Ngày hôm nay này một phen vở kịch lớn, xem có thể thật mạnh a. Có điều, nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên hướng về hắn tới gần lại đây. Lê gia lão tổ cả kinh, vội vã nhìn sang. Lúc này khẽ nhíu mày, thấp quát: nơi nào đến tiểu tử, cách lão phu như thế gần, là có ý gì? Người tới là cái thanh niên. Quay về Lê gia lão tổ hơi cười, ý tứ sâu xa nói rằng: là ta a Lê gia lão tổ. Khe nằm tiểu tử này ai ai ai, làm sao như vậy một bức nhìn thấy người quen ngữ khí ô các loại. Khe nằm, trước thật giống cũng từng có cảm giác này. Còn có trước mắt tiểu tử này vẻ mặt, ánh mắt này, giọng điệu này. Lê gia lão tổ đột nhiên trợn mắt lên, khó có thể tin run giọng nói: là ngươi không sai, là ta. Vương Bảo lười biếng gật gù. Lê gia lão tổ đương nhiên nhận ra Vương Bảo, hắn suýt nữa thổ huyết. Thời khắc này hắn có vạn ngàn lời nói kẹt ở yết hầu nơi, nghĩ phun ra, nhưng mà hắn cũng không dám. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, thân thể run cầm cập. Lê gia lão tổ ở trong lòng lén lút gạt lệ: bé ngoan a, này thật đúng là quá mẹ nó âm. Nguyên lai ta trước đối phó dĩ nhiên là như vậy một cái vạn vạn năm cấp bậc lão âm tất bên trong độc tú lão âm tất, ta lại vẫn nghĩ cướp đồ vật của hắn ta rất sao, quả thực là cái ngu ngốc. May ta chạy trốn nhanh, nếu không ta Lê gia hiện tại không chắc đã sớm bị đào hố lấp điểm đất cho chôn đến rõ rõ ràng ràng đi.